Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1493. Tuyệt phẩm thánh khí mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 1493. Tuyệt phẩm thánh khí mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Trần Hồng chỉ có điều là cổ thánh cảnh giới mà thôi, mà ra tay cái kia thánh nhân nhưng là thánh vương. Giữa hai người thực lực chênh lệch rất lớn. Bởi vậy Trần Hồng căn bản không có sức lực chống đỡ lại, một quyền liền bị thánh vương cho đánh bay ra ngoài. Khốn kiếp, ta nhẫn ngươi đắt lâu. Thánh vương quát lên một tiếng lớn, giò ra bàn tay lớn lăng không đem bay ngược ra ngoài Trần Hồng bắt được. Sau đó dùng cả tay chân quay về Trần Hồng chính là một trận đánh no đòn. A! Trần Hồng tiếng kêu thảm thiết nhất thời ở trên quảng trường vang lên lên. Cái này thánh vương cũng là nham hiểm, ở thời điểm xuất thủ liền phong ấm Trần Hồng sức mạnh. Hơn nữa còn dùng một loại nào đó phương pháp tăng lên Trần Hồng đau nhức cảm. Bởi vậy, Trần Hồng cái kia thống khổ. Nghe nói đến Trần Hồng tiếng kêu thảm thiết, trên quảng trường tất cả mọi người đều nhìn lại. Nhìn thấy Trần Hồng như là đống cát bình thường bị cái kia thánh vương đánh no đòn. Những người này trong lòng đều sắp ý cực kỳ, thậm chí có mấy người càng là dục già dục dịch, muốn đi tới cũng đánh Trần Hồng một trận. Sư huynh, các trưởng lão cứu ta a! Trần Hồng thống hầu như muốn lệ rơi đầy mặt, liền cũng lại hung hăng không đứng lên. Càng là hướng về tông môn sư huynh các trưởng lão cầu cứu lên. Thế nhưng, để mọi người cảm giác được cực kỳ buồn cười chính là Trần Hồng tông môn những sư huynh kia các trưởng lão tựa hồ không nhìn thấy tất cả những thứ này như thế, mỗi một người đều quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Trần Hồng trước hiêu ngông cuồng vọng, để sư huynh của hắn các trưởng lão đều cảm giác được mặt đỏ. Phỏng chừng bọn họ cũng rất muốn đánh Trần Hồng một trận. Bởi vậy hiện tại mới làm bộ không thấy. Hồi lâu sau, cái kia thánh vương tựa hồ là đem trong lòng hậm hực khí cho phát tiết đi ra ngoài. Lúc này mới một quyền đem Trần Hồng đánh bay ra ngoài, đồng thời mở ra đối với hắn phong ấn. Lúc này Trần Hồng cũng sớm đã bị đánh người tàn tật dạng. Bất quá cũng chỉ là mặt ngoài thương mà thôi, không có cái gì nghiêm trọng thương thế. Đúng là như thế, hắn tông môn nhân tài không có ra tay. Khôi phục sức mạnh sau khi Trần Hồng chỉ là thân thể run lên, liền đem những này mặt ngoài thương khôi phục. Đồng thời, hắn chỉ là mặt hàm vẻ sợ hãi nhìn cái kia thánh vương một chút, sau đó tìm một cái góc không người yên lặng ngồi xuống. Không dám kế tục ngông cuồng hung hăng. Ngày thứ 10 thời điểm toàn bộ quảng trường đã chỉ có vẻn vẹn mấy người. Ở đây đều là 10 đại thánh địa người, mà những thế lực khác người hoặc là luyện khí thành công. Hoặc là thất bại cũng sớm đã rời đi quảng trường. Để 12 ngày, toàn bộ trong quảng trường cũng chỉ có 30-40 người. Những người này đều là 10 đại thánh địa bên trong luyện khí cường giả. Âm ấm. Âm ấm. Âm ấm. Tựa hồ là hẹn cẩn thận như thế, ngày đó mọi người thánh khí dồn dập bị luyện chế thành công, từng đạo thánh quang phóng lên trời. Từng luồng vô cùng to lớn khí tức càng là bao phủ toàn trường. Rốt cuộc có cực phẩm thánh khí luyện chế thành công rồi. Khi cảm giác được cái kia so với dĩ vãng bất kỳ thánh khí đều muốn khí tức mạnh mẽ thời điểm trên quảng trường nguyên bản rất nhiều nhắm mắt dưỡng thần người đều lần thứ hai mở mắt ra, nhìn về phía trước. Lý Sâm cực phẩm thánh khí. 10.998 cái trận pháp. Thánh thiên trưởng lão đem một cái cực phẩm thánh khí cho lăng không tóm tới kiểm tra một phen sau khi hắn liền gật gù nở nụ cười nói rằng. Lý Sâm chân vũ thánh điện ở ngoài điện luyện khí một trong ba bá chủ có hy vọng xung kích luyện khí đại tông sư. Cái này cực phẩm thánh khí chỉ kém hai cái trận pháp liền đạt đến cực hạn chính là mấy vạn người bên trong cái thứ nhất. Nghe được thánh thiên trưởng lão nói chuyện. Lý Sâm trên mặt không khỏi liền lộ ra một vệt nụ cười. Đồng thời, hắn trong bóng tối càng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù là ở ngoài điện luyện khí một trong ba bá chủ, thế nhưng bình thường căn bản không thể nào luyện chế ra đến nhiều như vậy trận pháp cực phẩm thánh khí, hơn nữa còn là ở nửa tháng kỳ hạn bên trong. Lần này có tương đối lớn vận may thành phần ở bên trong. Liên quan nụ cười Lý Sâm ánh mắt ở trên quảng trường hơi đảo qua một chút, cuối cùng ở Mộ Dung Vũ trên người dừng lại một lúc, lập tức sắc mặt hắn liền có chút âm trầm. Mộ Dung Vũ trước luyện chế thánh khí bên trong trận pháp có thể đều là đạt đến cực hạn. Mỗi một cách đều cực hạn, nếu là hắn luyện chế một cách đạt đến cực hạn trận pháp hạ phẩm thánh khí, như vậy Lý Sâm cái thành tích này vẫn thua đỉnh. Tên khốn này lâu như vậy vẫn không có luyện chế thành công, chẳng lẽ là muốn luyện chế cực phẩm thánh khí? Hắc, luyện chế cấp thấp thánh khí ngươi còn có thể đem trận pháp khắc họa đến cực hạn. Thế nhưng cực phẩm thánh khí sao? Lý Sâm trong lòng cười lạnh, không lại đem Mộ Dung Vũ để ở trong mắt, dương dương tự đắc rời đi quảng trường. Bất quá vào lúc này, hắn nhưng là cảm giác được một đạo tối tăm ánh mắt xuyên thấu hư không, rơi vào chính mình thân lên. Lý Sâm bước chân hơi dừng lại một chút, tuần cảm giác nhìn sang. Nhưng vừa vặn nhìn thấy ở một bên góc Trần Hồng Chính sắc mặt âm trầm nhìn mình. Lý Sâm luyện khí thành công trực tiếp liền đem Trần Hồng cho đè xuống. Trần Hồng khó chịu cũng là bình thường. Bất quá là một cái thế lực nhỏ đệ tử thôi. Lý Sâm trong lòng cười lạnh thu hồi ánh mắt cấp tốc rời đi quảng trường. Diệp đan cực phẩm thánh khí, 10.996 cái trận pháp. Trưởng tôn công cực phẩm thánh khí, 10.995 cái trận pháp. Thánh thiên trưởng lão âm thanh không ngừng truyền ra đến. Mười đại thánh địa thiên tài luyện khí sư từng cách luyện chế thành công, từng cách trận pháp đều tiếp cận cực hạn. Thế nhưng vẫn là không ai có thể vượt qua Lý Sâm. Bất quá chân vũ thánh điện một cách tổ thánh cảnh giới luyện khí sư trận pháp cũng đạt đến 10.998 cách trận pháp cùng Lý Sâm ngang hàng. Để 13 ngày thời điểm toàn bộ trên quảng trường chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Mà những người khác đều đã luyện chế thành công trận pháp. Có 8 người đạt đến 10.998 cái trận pháp. Nếu như Mộ Dung Vũ không cách nào vượt qua số lượng ấy hoặc là không đạt đến số lượng ấy, hắn sẽ bị đào thải. Mà quán quân nhưng là ở 8 người này ở trong sản sinh. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ còn ở luyện khí bên trong. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng vung vẩy, đánh ra từng cái trận pháp, oanh vào trôi nổi ở trước mặt hắn cái kia cây trường thương chi lên. Hàng này đến cùng đang giở trò phiểu gì? Nếu không là nhìn thấy hắn còn ở động, ta đều cho rằng hắn đã ngủ. Quảng trường bên ngoài có mấy người không nhịn được nói. Nếu ta nói cái tên này căn bản không có bản lãnh gì. Chỉ có điều là dùng phương pháp này lấy lòng mọi người thôi. Có mấy người khinh thường nói. Hay là hắn đang luyện chế cấp bậc càng cao hơn thánh khí đây. Tuyệt phẩm thánh khí. Đến thời điểm một lần đem những người khác áp chế xuống. Ha ha ha. Có người cười ha ha, đối với Mộ Dung Vũ tất cả đều là trào phúng. Mà Mộ Dung Vũ tựa hồ là không có nhìn thấy như thế, chỉ là vẫn còn đang khắc họa trận pháp. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không nhanh không chậm khắc họa trận pháp. Ngày thứ 14, Mộ Dung Vũ vẫn còn đang lặp lại như thế động tác. Ngày thứ 15 cũng là như thế. Cũng chỉ còn sót lại một canh giờ. Tên khốn này vẫn còn tiếp tục, rõ ràng không có thứ gì luyện chế thành công. Quả thực chính là lãng phí thời gian của chúng ta. Chân vũ thánh điện trưởng lão hẳn là trực tiếp đem hắn đá đi mới là. Trên quảng trường rất nhiều người cũng bắt đầu chửi bới nổi lên Mộ Dung Vũ đến rồi. Bọn họ đều cho rằng Mộ Dung Vũ thực sự trang mô làm dạng, lấy lòng mọi người. Thánh thiên trưởng lão cũng hơi không kiên nhẫn. Bất quá luyện khí đại hội quy tắc đặt tại nơi đó, thời gian không tới hắn cũng không có quyền can thiệp Mộ Dung Vũ. Chỉ là trong mắt hắn không thích vẻ nhưng là sâu sắc bán đi hắn. Tiểu sư đệ giở trò phiểu gì? Liền ngay cả vô gian đạo Vũ Dương gia ba người có chút không rõ. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là không rõ, nghi hoặc mà thôi. Cũng không có thiếu kiên nhẫn. Chỉ còn lại không tới nửa canh giờ. Cũng chỉ đến như thế thôi, sợ là cũng sớm đã luyện khí thất bại. Ta sớm nói quá, hắn bất quá một con run dế bình thường tồn tại, há có thể cùng chúng ta cạnh tranh. Lý Sâm nhìn Mộ Dung Vũ, cười lạnh đối với bên cạnh Sầm Lôn, Văn Lâm nói rằng. Thực lực mạnh mẽ thiên tài, chúng ta chân vũ thánh điện xưa nay không thiếu, ít đi hắn một cách không ít. Hay là ở phương diện này chúng ta thật sự không bằng hắn. Thế nhưng chúng ta chỉ cần ở luyện khí phương diện trấn áp hắn là có thể. Một thiên tài luyện khí sư cùng một thiên tài thánh nhân, nhất định là chúng ta càng trọng yếu hơn. Sầm Lôn từ tốn nói. Văn Lâm cười nhạt, đang chờ muốn nói chuyện đồng thời. Ầm ầm. Trong chớp mắt, một luồng khoe khoang chói mắt thánh quang đột nhiên từ trên quảng trường bộc phát ra. Tiếp theo chính là một luồng còn như đại dương bình thường cuộn trào cực kỳ khí tức, còn như thủy triều bình thường bao phủ bốn phương tám hướng. Tuyệt phẩm thánh khí. Văn Lâm câu nói này bật thốt lên, đem nguyên bản muốn nói ép xuống. Lấy bọn họ cổ thánh cấp bậc thực lực là có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Thế nhưng tuyệt đối không thể nào ở trong vòng 15 ngày là có thể luyện chế thành công. Thánh khí cấp bậc càng cao, luyện chế cần thời gian liền càng dài. Khắc họa trận pháp cũng là càng khó. Ba người bọn hắn là có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí không giả, thế nhưng bên trong trận pháp cũng chỉ có điều là 30.000 cái khoảng chừng. Trái phải chỉ có thể coi là phổ thông tuyệt phẩm thánh khí. Hừ, huyền thánh cảnh giới luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí. Chỉ có điều là chó ngáp phải rồi thôi. Mặc dù luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, cũng không có mấy cái trận pháp. May mắn mà thôi. Lý Sâm sắc mặt trở nên âm trầm, lạnh giọng nói rằng. Không chỉ là Lý Sâm có ý nghĩ này, cái khác rất nhiều người cũng giống như vậy ý nghĩ. Bất quá vẫn còn có chút người tương đương chờ mong, bọn họ đều muốn biết Mộ Dung Vũ luyện chế ra đến tuyệt phẩm thánh khí đến cùng có bao nhiêu trận pháp. Đặc biệt Vu Gian Đạo ba người càng là một mặt vẻ chờ mong. Rốt cuộc hoàn thành. Mộ Dung Vũ từ trên mặt đất đứng lên, đem trước mắt lập lòe màu đen thánh quang trường thương cho chộp vào trên tay, trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng. Bất luận là trường thương cấp bậc hay là bên trong khắc họa trận pháp, cũng làm cho Mộ Dung Vũ tương đương thỏa mãn. Chân Vũ Thánh Điện trưởng lão, mau mau nhìn cái này tuyệt phẩm thánh khí có hay không 25.000 trận pháp. Ha ha ha. Có người ha ha đại nở nụ cười. Hiển nhiên, bọn họ đều không cho là Mộ Dung Vũ may mắn luyện chế ra đến tuyệt phẩm thánh khí có thể có bao nhiêu trận pháp. Ta dám đánh cuộc cái này tuyệt phẩm thánh khí trận pháp tuyệt đối không tới 30.000 cái trận pháp. Không vượt qua 25.000 cái. Người chung quanh vui lòng cười nhạo Mộ Dung Vũ. Nghe những này cười nhạo âm thanh, Mộ Dung Vũ không nhịn được cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp đem trường thương giao cho Thánh Thiên Trưởng Lão. Trước tiên Thánh Thiên Trưởng Lão thần niệm liền dò vào trường thương bên trong, bởi vì hắn cũng tương đối hiếu kỳ. Rất nhanh Thánh Thiên Trưởng Lão sắc mặt liền thay đổi. Mà phát hiện đến Thánh Thiên Trưởng Lão sắc mặt mọi người, cười nhạo âm thanh cũng còn như thủy triều bình thường lui bước ra. Phẩy 49,999 cái trận pháp. Thánh Thiên Trưởng Lão có chút thanh âm run rẩy rất xa truyền ra đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1494. Đoạt quan. Tranh cướp. Chương 1494. Đoạt quan. Tranh cướp. 49,999 trận pháp. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thánh Thiên Trưởng Lão cái kia thanh âm run rẩy sau khi truyền ra toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh quả thực nghe được cả tiếng kim rơi. Phải biết, ở Mộ Dung Vũ cái này thánh khí trước, mấy vạn luyện khí thiên tài luyện chế ra đến thánh khí trận pháp nhiều nhất cũng chính là 18,998. Chỉ là cực phẩm thánh khí thôi. Mà Mộ Dung Vũ cái này tuyệt phẩm thánh khí ở trận pháp về số lượng tuyệt đối thuấn sát những người kia. Đương nhiên tuyệt phẩm thánh khí trận pháp là muốn so với cực phẩm thánh khí muốn nhiều. Những này không có gì hay kỳ quái. Để mọi người khiếp sợ chính là Mộ Dung Vũ lấy huyền thánh cảnh giới không chỉ có luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, càng là đem trận pháp khắc họa đến cực hạn. Cực hạn A. Ở đây tuyệt đối không thiếu luyện khí tông sư, thậm chí còn có luyện khí đại tông sư. Thế nhưng là vì sao chỉ có Mộ Dung Vũ một người khắc họa trận va đa đến cực hạn? Không phải những kia luyện khí tông sư, đại tông sư kỹ thuật không được, mà là cực hạn vật này là cực kỳ khó có thể đạt đến. Không cần nói đạt đến cực hạn, coi như là không kém nhiều cũng rất khó đạt đến. Liền giống với như hiện tại quảng trường mấy vạn luyện khí thiên tài đồng thời luyện khí, thế nhưng chỉ có 8 người đạt đến cực cao tỷ lệ, chỉ kém một cái trận pháp liền có thể đạt đến cực hạn. Mấy một phần vạn xác suất. Đương nhiên điều này cũng có thời gian nguyên nhân. Nếu như không phải hạn chế ở thời gian nửa tháng bên trong, khả năng còn có thể có một ít người có thể đạt đến trình độ này. Thế nhưng số lượng tuyệt đối không thể nào sẽ vượt quá 20. Mà đạt đến cực hạn, hay là cũng chỉ có Mộ Dung Vũ. Dù sao, những kia luyện khí tông sư. Luyện khí đại tông sư liền luyện chế cấp thấp thánh khí đều không thể đem trận pháp khắc họa đến cực hạn, huống chi là luyện chế cao cấp hơn thánh khí. Thánh giới nhân tộc, hay là còn có một chút luyện khí thiên tài, đại tông sư loại hình người, bọn họ hay là có thể mang thánh khí trận pháp khắc họa đến cực hạn. Thế nhưng tuyệt đối không thể nào duy trì 100% tỷ lệ. Mà lại, ở quảng trường này luyện khí thiên tài trên căn bản đã bao quát thánh giới nhân tộc phần lớn thế lực lớn. Nói cách khác, bao quát phần lớn luyện khí thiên tài. Thế lực lớn thiên tài còn không thể, huống chi là những kia thế lực nhỏ luyện khí sư môn. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ luyện khí năng lực coi như ở thánh giới nhân tộc đều là kể đến hàng đầu. Mà chỉ chờ tới lúc thực lực của hắn càng cao hơn sau khi, hắn có thể luyện chế cấp bậc càng cao hơn thánh khí sau khi, giá trị của hắn thì càng cao. Phải biết thánh khí cấp bậc càng cao, thánh khí uy năng liền càng mạnh. Mà cùng cấp bậc thánh khí trận pháp nhưng là tuyệt đối uy lực lớn nhỏ duy nhất nhân tố. Thêm một cái trận pháp uy năng liền hơn phân. Mà trận va đa đến cực hạn thánh khí càng là có thể so với càng cao hơn một cấp bậc thánh khí. Nói cách khác, một cái trận va đa đến cực hạn tổ khí, cái này tổ khí uy năng có thể so với bình thường hỗn độn tổ khí. Cứ thế mà suy ra, cái khác thánh khí cũng là như thế. Từ nơi này liền có thể thấy được Mộ Dung Vũ giá trị khủng bố cỡ nào. Không thể nào. Hắn chỉ là huyền thánh cảnh giới, chẳng những có thể luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí, lại vẫn đem trận pháp khắc họa đến cực hạn. Sau khi hết khiếp sợ, một cái tiếng giống giận dữ truyền ra. Vé HTTB, Try and Go A Tu. Nên xuyệt trái để cơ chuyện tiếp theo, bá, một tiếng, một vệt bóng đen đột nhiên từ đoàn người nhào lược mà ra, trong thời gian ngắn liền vọt tới thánh thiên trưởng lão trước. Một cách liền đem hắn tay tuyệt phẩm thánh khí đoạt mất. Vốn là đang khiếp sợ thánh thiên trưởng lão trên mặt lộ ra tức giận vẻ. Người này dĩ nhiên nghi vấn hắn. Lẽ nào hắn nói chuyện sẽ không có độ tin cậy. Trên thực tế thánh thiên trưởng lão cũng không muốn thừa nhận Mộ Dung Vũ có năng lực này. Thế nhưng là một người luyện khí đại hội người chủ trì, hắn nhất định phải công bằng xử lý. Công bằng công chính đem Mộ Dung Vũ luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí tin tức cho chuẩn xác không có sai sót nói ra. Đem tuyệt phẩm thánh khí đoạt tới sau khi, người cường giả này thần niệm liền không thể chờ đợi được nữa vọt vào tuyệt phẩm thánh khí. Mà gần như cùng lúc đó, vô số đạo vô cùng to lớn thần niệm cũng từ phương hướng khác nhau xé sách hư không, giáng lâm xuống. Tiến vào tuyệt phẩm thánh khí. Bất quá, bọn họ thần niệm ở tiến vào tuyệt phẩm thánh khí bên trong không gian sau khi, liền trở nên cẩn thận, không lại đấu đá lung tung, chỉ lo phá hỏng bên trong trận pháp. Dĩ nhiên đúng là 49,999 cái trận pháp. Thần niệm bao trùm bên dưới, đông đảo cường giả trước tiên xác nhận thánh khí bên trong trận pháp. Những này trận pháp sắp xếp xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng là chính là như vậy bình thường tổ hợp ở một khối, một khâu liền một khâu, uy lực không ngừng tăng lên. Bình thường chi rồi lại thần kỳ cực kỳ. Những này trận pháp lại vẫn có thể dáng dấp như vậy tổ hợp, sắp xếp. Ta thực sự là mở rộng tầm mắt. Này chính là đạt đến cực hạn thánh khí sao? Từng cái trận pháp một cái liền với một cái, hai cái dung hợp vì là một thể thống nhất. Mà hai cái toàn thể lại dung hợp thành một cái đại toàn thể. Một cái trận pháp chịu đến xung kích, cái khác trận pháp sẽ tự động bị kích hoạt, chủ động chia sẻ lực trùng kích. Lực công kích bị 49,999 trận pháp cộng đồng chia sẻ, muốn hủy diệt loại này thánh khí trừ phi một quyền đem hết thảy trận pháp toàn bộ vỡ tan. Trước tiên dâng lên đến xem đều là một ít cường giả siêu cấp, chí ít đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, không thiếu luyện khí đại tông sư. Chỉ là liếc mắt nhìn, bọn họ liền bị Mộ Dung Vũ trận pháp sắp xếp. Tổ hợp các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chấn kinh rồi. Từng cái thần niệm không ngừng lưu luyến ở tuyệt phẩm thánh khí bên trong, càng là không muốn đi ra. Mà cũng chính bởi vì những người này duyên cớ, những kia muốn phá hoại Mộ Dung Vũ tuyệt phẩm thánh khí bên trong trận pháp nhân tài không có cơ hội ra tay. Bởi vì cái này tuyệt phẩm thánh khí đã bị nhiều người như vậy cho xem qua, coi như bọn họ phá hoại cũng không cách nào dập tắt Mộ Dung Vũ luyện chế ra cực hạn trận pháp thánh khí sự thực. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ trên mặt trước sau mang theo nụ cười, nhàn nhạt nhìn những người kia đang nghiên cứu hắn thánh khí. Chỉ là cùng Mộ Dung Vũ không giống nhau chính là nguyên bản rất hung hăng Trần Hồng lúc này đã không gặp. Khả năng là bị đả kích thảm, mà một mình rời đi đi. Thằng con hoang này dĩ nhiên thật có năng lực này. Giá trị của hắn đã vượt qua chúng ta. Lý Sâm, Sầm Lôn cùng Văn Lâm ba người tụ tập ở một khối, từng cái sắc mặt đều là có chút khó coi. Mộ Dung Vũ sở dĩ phản ra chân Vũ Thánh Điện, hoàn toàn cũng là bởi vì bọn họ những người này chèn ép. Trước, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cách đệ tử bình thường thôi, cùng bọn họ căn bản không có so với. Cũng đúng vậy, tự tin thân phận, bọn họ liệu định Mộ Dung Vũ đối với chân Vũ Thánh Điện giá trị xa xa không kịp bọn họ mới dám đánh ép. Thế nhưng hiện tại, cũng là bởi vì bọn họ chèn ép, để chân Vũ Thánh Điện mất đi một người như vậy mới. Đối với luyện khí nhân tài tương đối hơi ít chân Vũ Thánh Điện tới nói, bọn họ nhất định sẽ tức giận. Mà mấy người bọn hắn thì cần muốn chịu đựng chân Vũ Thánh Điện cao tầng tức giận hậu quả. Chúng ta còn có thể ở phương diện luyện đan đem hắn trấn áp xuống. Mặc dù luyện đan cũng không cách nào trấn áp xuống, sự kiện kia không phát sinh cũng phát sinh, nói vậy Thánh Điện cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Sầm Lôn từ tốn nói, chỉ là ánh mắt của hắn có chút lấp lóe, tựa hồ hắn cũng không xác định. Lý Sâm cùng Văn Lâm gật gù, thế nhưng bọn họ sắc mặt vẫn như cũ có chút âm trầm. Không biết tại sao, bọn họ đối với chân Vũ Thánh Điện những kia luyện đan sư môn đều không có cái gì tự tin. Thánh Thiên Trưởng Lão, lần này có phải là ta thắng được? Sau một hồi lâu, Mộ Dung Vũ đi tới Thánh Thiên Trưởng Lão trước mặt, đối với hắn hơi thi lễ một cái nói rằng. Sau đó, hắn bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem cái này tuyệt phẩm thánh khí cho thu lại rồi, sau đó bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Thánh Thiên Trưởng Lão ngẩn ra, tiếp theo liền phản ứng lại, nói rằng. Không sai, là ngươi thắng lợi. Đây là phần thưởng lần này Thái Nhất Thiên Nguyên Kỳ Đan. Nói chuyện đồng thời, Thánh Thiên Trưởng Lão tay xuất hiện một cái bình ngọc, sau đó đưa cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười cợt, tiếp nhận bình ngọc, xoay người liền muốn rời đi. Hắn không cần kiểm tra, mặc dù kiểm tra cũng không biết thật giả. Hơn nữa hắn tin tưởng chân Vũ Thánh Điện còn không đến mức ở đây giở trò, nắm cái giả đan đi ra. Đến đây, lần này luyện khí đại hội xem như là kết thúc hoàn mỹ. Ngoài dự liệu của rất nhiều người ở ngoài, thế nhưng là ở Mộ Dung Vũ dự liệu. Chậm đã. Mộ Dung Vũ mới xoay người sang chỗ khác, Thánh Thiên trưởng lão lại đột nhiên gọi lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ngừng lại, nhìn về phía Thánh Thiên trưởng lão. Mộ Dung Vũ, không biết ngươi cái này tuyệt phẩm thánh khí có mua hay không? Chúng ta có thể ra một cái đỉnh cấp thánh phẩm thánh khí giá tiền đổi với ngươi. Chúng ta Xuyên Vân Đảo đồng ý dùng một cái tổ khí đến trả cái này tuyệt phẩm thánh khí. Thánh Thiên trưởng lão tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ bên người liền xuất hiện từng cái cường giả thân hình. Những người này đều là các đại thánh địa thực lực trưởng lão, thậm chí là trưởng môn cấp bậc tồn tại. Thánh Thiên trưởng lão sắc mặt tối sầm lại, hắn biết những người này sẽ với bọn hắn chân vũ thánh điện cướp giật cái này tuyệt phẩm thánh khí, thế nhưng không nghĩ tới những người này dĩ nhiên như vậy không khách khí. Hơn nữa, hắn chỉ là dùng một cái thánh phẩm thánh khí, vậy thì có vẻ chân vũ thánh điện quá hẹp hòi. Mộ Dung Vũ luyện chế ra đến tuyệt phẩm thánh khí, uy năng nhiều nhất cũng chỉ là cung cấp thấp thánh phẩm thánh khí so với. Thế nhưng cái kia đạt đến cực hạn trận pháp nhưng là vô giá. Bọn họ không phải mua thánh khí, mà là mua bên trong trận pháp, dùng để nghiên cứu. Một khi bọn họ thế lực cũng xuất hiện một cách như vậy nghịch thiên tồn tại, bọn họ thế lực thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Chúng ta Vô Song Cung đồng ý dùng một cách hỗn độn tổ khí trao đổi cách này tuyệt phẩm thánh khí. Lúc này, một cái có chút lành lạnh giọng nữ truyền tới. Lập tức một cái xinh đẹp phụ nữ chậm rãi mà tới. Đây là Vô Song Cung một trưởng lão, hỗn độn tổ thánh cảnh giới cường giả thực lực vô cùng mạnh mẽ. T. Vô Song Cung thật là bạo tay, dĩ nhiên dùng hỗn độn tổ khí trao đổi này một cái tuyệt phẩm thánh khí. Đang khiếp sợ đồng thời, những người này rồi lại dùng ước ao đố kỵ hận ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Không thể luyện chế càng cao hơn cấp bậc thánh khí thì lại làm sao? Ta chỉ cần luyện chế mấy cái trận va đa đến cực hạn hạ phẩm thánh khí là có thể bán ra hỗn độn tổ khí cấp bậc này đỉnh cao giá tiền. Mộ Dung Vũ hai mắt cũng xẹp qua một chút ánh sáng. Hắn không phải thiếu hụt tăng cao thực lực thánh khí sao? Những người này không phải là muốn hắn luyện chế ra thánh khí sao? Như vậy sẽ theo liền luyện chế mấy cái trận va đa đến cực hạn thánh khí, sau đó bán đi không phải đúng rồi. Quả thực là tài nguyên cuồn cuộn a. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức đáp ứng. Bất quá đầu óc nhưng là tấn chuyển động, không có một lúc trên mặt hắn liền hiện ra một vệt nụ cười. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1495. Giá cao. Chương 1495. Giá cao. Các vị tạm dừng hạ xuống trước hết nghe ta nói. Ở mọi người nói tranh cướp chính kịch liệt thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên mở miệng. Liền, mọi người liền đình chỉ kế tục tranh đoạt. Dồn dập nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mới là chính chủ, bất luận bọn họ làm sao tranh cướp, nếu là Mộ Dung Vũ không đáp ứng, bọn họ cũng không có cách nào. Thánh khí chỉ có một kiện thế nhưng đại gia đều rất nhiệt tình. Hẳn là cho ai thật đây? Mộ Dung Vũ làm bộ trầm ngâm nói. Chúng ta Vô Song Cung đồng ý dùng một cái hỗn độn tổ thánh đổi cái này tuyệt phẩm thánh khí. Đồng thời, chúng ta Vô Song Cung có thể đáp ứng ngươi một cách đủ khả năng sự. Vô Song Cung cái kia xinh đẹp trưởng lão cái thứ nhất mở miệng nói rằng. T. Nghe được Vô Song Cung trưởng lão nói chuyện, người chung quanh đều là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hỗn độn tổ khí cũng là thôi, lấy Vô Song Cung gốc gác, mặc dù không nhiều, thế nhưng tuyệt đối không ít. Lấy ra một cái cũng chỉ là như muối bỏ bể thôi. Thế nhưng đáp ứng Mộ Dung Vũ chuyện này liền không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng chỉ nói là đủ khả năng sự tình thế nhưng lấy Vô Song Cung địa vị còn có chuyện gì là không thể đáp ứng. Mộ Dung Vũ kiếm bổn rồi. Trong nháy mắt, vô số người đều đối với Mộ Dung Vũ ước ao đố kỵ ghi hận. Đặc biệt những kia luyện khí sư càng là đố kỵ phát điên hơn. Thằng con hoang này vận may cũng thật tốt. Lý Sâm ba người sắc mặt tái xanh nhìn Mộ Dung Vũ, hai mắt lập lòe oán hận ánh sáng. Làm chân vũ thánh điện ngoại điện đệ tử tam đại luyện khí bá chủ, bọn họ đều chưa từng có hưởng thụ quá loại đãi ngộ này. Chúng ta Tử Lôi điện cũng sống như vậy, đáp ứng ngươi một chuyện cùng một cái hỗn độn tổ khí. Mười đại thánh địa một trong Tử Lôi điện một trưởng lão cũng mở miệng. Không hề do dự chút nào. Nghe được hai người này thánh địa định giá, ngoại trừ cách khác mấy đại thánh địa người còn chưa hề tuyệt vọng ở ngoài, thế lực của hắn người đều đình chỉ kế tục tranh đoạt. Bởi vì bọn họ cũng đều biết bọn họ đừng đùa. Hỗn độn tổ khí bọn họ có thể cầm được đi ra. Thế nhưng đáp ứng Mộ Dung Vũ một chuyện, cách điều kiện này liền kém xa tiếp tắp chín đại thánh địa lớn như vậy phân lượng. Kẻ ngu si đều sẽ biết lựa chọn thế nào. Hiện tại Mộ Dung Vũ cần phải làm là ở tại hắn mấy đại thánh địa lựa chọn mà thôi. Mộ Dung Vũ xác thực động lòng. Mộ Dung Vũ, nếu như ngươi chịu đem này thánh khí cho chúng ta Chân Vũ Thánh Điện, chúng ta Chân Vũ Thánh Điện có thể để cho ngươi quay về môn hạ, đồng thời trực tiếp trở thành môn phái thánh tử, hưởng thụ bất kỳ thánh tử bình thường đãi ngộ. Đồng thời chúng ta Chân Vũ Thánh Điện còn có thể truyền dạy cho ngươi chúng ta Thánh Điện chấn phái tuyệt học Chân Vũ Thánh Kinh. Trầm mặc một lúc lâu, Thánh Thiên trưởng lão nhưng là đột nhiên như vậy đối với Mộ Dung Vũ nói rằng: Chân Vũ Thánh Kinh. Nghe vậy tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc lên. Chân Vũ Thánh Kinh chính là Chân Vũ Thánh Điện chấn phái tuyệt học, chính là Chân Vũ Thánh Điện người khai sáng Chân Vũ Chí Tôn thành danh công pháp. Uy lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa ở Chân Vũ Thánh Điện chỉ có điện chủ mới có tư cách truyền thừa. Hôm nay Thánh Thiên trưởng lão dĩ nhiên ngoại lệ truyền thụ Mộ Dung Vũ Chân Vũ Thánh Kinh. Chẳng lẽ muốn đem Mộ Dung Vũ cho rằng điện chủ truyền thừa người đến bồi dưỡng? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đặc biệt Chân Vũ Thánh Điện các đệ tử càng bị chấn động, tư duy đều ngừng lại chuyển động. Chân Vũ Thánh Kinh chính là mỗi một cái Chân Vũ Thánh Điện đệ tử đều tha thiết ước mơ công pháp. Mỗi người cũng nghĩ ra được, vô số đệ tử chỉ có hạn mấy người có thể học được cái này tuyệt thế công pháp. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là dễ dàng như vậy phải đến. Trong khoảng thời gian ngắn Chân Vũ Thánh Điện những đệ tử kia đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng ước ao, đố kỵ. Đặc biệt Lý Sâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là đố kỵ phát điên, hận không thể chính mình trở thành Mộ Dung Vũ, sau đó đồng ý. Mộ Dung Vũ cũng bị chấn động một thoáng, bất quá hắn rất nhanh liền cười lạnh lên. Đối với những khác người đến nói, Chân Vũ Thánh Kinh tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ ý động. Thế nhưng đừng quên, Mộ Dung Vũ là hỗn độn thiên thể, hắn chỉ có thể tu luyện hỗn độn thiên thể lục, những công pháp khác hắn là không thể tu luyện. Chỉ có thể tu luyện chiến ký một loại công pháp. Chân Vũ Thánh Kinh đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ vô dụng, thế nhưng những người khác có thể dùng. Thế nhưng môn công pháp này Chân Vũ Thánh Điện là nghiêm cấm truyền ra ngoài. Chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ sẽ không cảm thấy Chân Vũ Thánh Điện thật sự sẽ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn chính mình vì là thánh tử, sẽ thật sự đem Chân Vũ Thánh Kinh truyền thụ cho chính mình. Dù sao, mình đã bội phản ra Chân Vũ Thánh Điện. Lẽ nào Chân Vũ Thánh Điện còn có thể thật sự đem chính mình thu vào môn tường đồng thời trở thành thánh tử giống như bồi dưỡng? Chân Vũ Thánh Điện đối với Mộ Dung Vũ còn có lệnh truy nã đây, này không phải từ lúc miệng sao? Vô cùng có khả năng bọn họ khi chiếm được tuyệt phẩm thánh khí sau khi sẽ Mộ Dung Vũ hờ hứng không để ý tới. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trước tiên bài trừ Chân Vũ Thánh Điện. Bọn họ còn truy sát chính mình còn có thể cho bọn họ đưa thánh khí cho bọn họ nghiên cứu. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ như vậy làm. Ha ha, ta chỉ là Chân Vũ Thánh Điện kẻ phản bội mà thôi. Mộ Dung Vũ chỉ là cười nhạt. Vô Song Cung, Tử Lôi Điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi liền không khỏi buông lỏng. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không nói gì, thế nhưng này nói một câu cũng đã bao hàm rất nhiều ý tứ, trực tiếp liền từ chối Chân Vũ Thánh Điện. Mộ Dung Vũ, đối với trước sự, chúng ta Chân Vũ Thánh Điện xác thực có lỗi trước. Nếu như ngươi đáp ứng rồi điều kiện của chúng ta lập tức sẽ xử lý mấy người kia. Thánh Thiên trưởng lão mặc dù đối với Mộ Dung Vũ không thích, nhưng vẫn là không nhịn được là khuyên. Nghe vậy, phương xa Lý Sâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thân thể không khỏi run lên. Bọn họ ở chân Vũ Thánh Điện lâu như vậy, cũng thoáng hiểu rõ chân Vũ Thánh Điện. Bọn họ cũng đều biết, nếu như Mộ Dung Vũ thật sự đáp ứng rồi, như vậy ba người bọn họ chắc chắn phải chết. Bởi vì ba người bọn họ quấn vào một khối giá trị cũng không bằng Mộ Dung Vũ một người. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người sắc mặt đều phi thường khó coi. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái. Thật không tiện, ta hiện tại là Vô Gian Đạo đệ tử, ở Vô Gian Đạo rất tốt. Tuy rằng ta rất yêu nghiệt, thế nhưng ta những sư huynh kia môn nhưng là chưa từng có chèn ép quá ta. Điểm ấy, các ngươi chân Vũ Thánh Điện có thể làm được sao? Nói đến sau đó thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi tràn ngập vẻ đùa cợt. Chèn ép, nói vậy là ngoại trừ Vô Gian Đạo ở ngoài, cách khác mỗi một cái thánh địa đều tồn tại hiện tượng. Vô Gian Đạo sở dĩ không có, hẳn là bởi vì đệ tử không nhiều duyên cớ, bằng không cũng không thể phòng ngừa. Thánh Thiên trưởng lão sắc mặt ửng đỏ, hừ lạnh một tiếng sau khi, liền phất tay áo rời đi. Mộ Dung Vũ đã từ chối rất triệt để, hắn không muốn kế tục ở lại chỗ này thất lễ. Hai cái hỗn độn tổ khí tổng thêm đáp ứng ta một chuyện. Mộ Dung Vũ ánh mắt ở còn lại tám đại thắng trưởng lão trên mặt hơi đảo qua một chút, cuối cùng định ở Vô Song cung cái kia xinh đẹp trưởng lão mặt lên. Tử Lôi Điện, Xuyên Vân Đảo trưởng lão đều trầm mặc. Bọn họ mặc dù là trưởng lão, thế nhưng cũng không có quyền quyết định. Mộ Dung Vũ cái điều kiện này đối với bọn họ tới nói cũng có chút lớn. Được, ta đáp ứng rồi. Thế nhưng Vô Song cung cái kia xinh đẹp trưởng lão nhưng là không có bất kỳ chần chờ, liền lập tức đáp ứng rồi. Bất quá, chúng ta Vô Song cung hiện tại cũng không có dư thừa hỗn độn tổ khí, đúng vậy, giao dịch còn cần vài ngày sau. Vô Song cung xinh đẹp trưởng lão lại bổ sung một câu. Thành giao. Mộ Dung Vũ liền lập tức đáp ứng rồi. Đây là ta thẻ ngọc truyền tin, đợi được ta Vô Song cung hỗn độn tổ khí đưa tới, ta sẽ thông báo ngươi giao dịch. Xinh đẹp trưởng lão đem một khối thẻ ngọc truyền tin giao cho Mộ Dung Vũ sau khi, liền nhẹ nhàng đi. Mộ Dung Vũ, nếu như sau đó ngươi lần thứ hai luyện chế ra cực hạn trận pháp thánh khí, kính xin liên hệ chúng ta. Tử Lôi Điện người trưởng lão kia đem một cái thẻ ngọc truyền tin giao cho Mộ Dung Vũ sau khi cũng một mình rời đi. Sau đó, mỗi một người đều đem thẻ ngọc truyền tin giao cho Mộ Dung Vũ, dồn dập rời đi. Bọn họ đều không có Vô Song cung phóng khoáng như vậy, thế nhưng là lại không cam lòng. Mộ Dung Vũ đem bọn họ thẻ ngọc truyền tin thu sạch tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Lợi dụng tốt. Những này thẻ ngọc truyền tin không chỉ là có thể đưa tin còn có thể làm rất nhiều chuyện. Cho tới luyện chế thánh khí. Mộ Dung Vũ sau đó vẫn là sẽ luyện chế thánh khí, thế nhưng đều là cho mình người dùng. Còn bán đi. Có nói một câu gọi là đầu cơ kiếm lợi. Loại này thánh khí hơn nhiều, liền không đáng giá. Tiểu sư đệ, ngươi lần này không chỉ có làm náo động lớn. Hơn nữa còn thu hoạch phong phú á. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ sau khi trở về, Ngô Tâm Thủy không nhịn được có chút ước ao nói rằng. Mộ Dung Vũ chỉ là lắc đầu cười cợt. Hai cái hỗn độn tổ khí đối với hắn bây giờ tới nói xác thực thu hoạch rất nhiều. Thế nhưng chờ hắn đến Thánh Vương cảnh giới, vậy thì cần luyện hóa hỗn độn tổ khí mới có thể kế tục tăng lên thực lực của hắn. Đến lúc đó không cần nói hai cái hỗn độn tổ khí, coi như là 200 kiện hỗn độn tổ khí cũng không đủ dùng. Mộ Dung Vũ đây là phòng ngừa chu đáo thôi. Tiểu sư đệ, nghe nói trước ngươi ở chân Vũ Thánh Điện bên trong cũng luyện chế quá một ít đạt đến cực hạn trận pháp thánh khí. Vũ Dương ra khẽ nhíu mày nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là nở nụ cười. Tứ sư huynh, ngươi cảm thấy nếu như chân Vũ Thánh Điện có những kia thánh khí, hắn còn có thể muốn mua ta cái này tuyệt phẩm thánh khí sao? Liễu Tiên Khai trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười. tiểu sư đệ, ngươi ở những kia thánh khí trên động tay động chân. Mộ Dung Vũ gật gù, gian lận là tất nhiên. Loại kia đạt đến cực hạn trận pháp thánh khí không phải là ven đường hàng. Mộ Dung Vũ cũng là ở cái này thánh khí bên trong bố trí một cái khác trận pháp mà thôi. Ở cùng ngày, cái kia trận pháp vẫn không có kích hoạt. Thế nhưng để sau hai ngày cái kia trận pháp cơ hội tự động kích hoạt. Một khi cái kia trận pháp kích hoạt sau khi, sẽ cùng với những cái khác những kia trận pháp hoàn mỹ dung hợp ở một khối. Lúc này chỉ cần có người muốn nghiên cứu những kia trận pháp sắp xếp cùng tổ hợp trận pháp này uy lực cơ hội bộc phát ra, sau đó một sét đánh không kịp bưng tai tư thế tấn đem hết thảy trận pháp phá hủy. Thế nhưng nếu là không có bị kích hoạt trước đối với cái kia thánh khí nhưng là không có bất luận ảnh hưởng gì. Mộ Dung Vũ thậm chí đã cảm giác được có vài món thánh khí trận pháp đã bị phá hủy. Tiểu sư đệ, ngươi quá âm hiểm. Cái này tuyệt phẩm thánh khí cũng sẽ không bố trí trên như thế một cái trận pháp chứ. Ngô Tâm Thủy khà khà cười nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ liền vội vàng lắc đầu, nếu là thật dáng dấp như vậy, hắn liền đem Vô Song Cung đắc tội tàn nhẫn. Hơn nữa giao dịch mà, Mộ Dung Vũ từ trước đến giờ là vô cùng công bằng. Chúng ta đi về trước đi. Luyện khí đại hội sau khi kết thúc, nửa tháng sau mới kế tục luyện đan đại hội. Mộ Dung Vũ lần này vượt xa người thường phát huy, hắn cũng muốn về sớm một chút cẩn thận lĩnh hội một thoáng kinh nghiệm của lần này, đồng thời chuẩn bị luyện đan đại hội. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1496. Giao dịch. Chương 1496. Giao dịch. Huyền thánh cảnh giới bình thường chỉ có thể luyện chế cực phẩm thánh khí, cực nhỏ có người có thể luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Cố nhiên là bởi vì thực lực bản thân duyên cớ. Phải biết thánh khí càng là mạnh mẽ, luyện chế càng khó. Ở bên trong khắc họa trận pháp cũng cần càng thêm sức mạnh khổng lồ cùng tinh thần các loại. Mà này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất nhưng là tựa hồ có thiên địa quy tắc ở bên trong. Bằng không, lấy Mộ Dung Vũ hiện tại có thể so với một cấp thánh vương thực lực. Mặc dù không cách nào luyện chế thánh phẩm thánh khí, thế nhưng luyện chế tuyệt phẩm thánh khí là hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong toàn bộ thánh giới luyện khí sư đều cơ bản có thể lấy luyện chế vượt qua tự thân cảnh giới thánh khí. Như là Mộ Dung Vũ loại này đột nhiên luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí tuyệt đối chỉ là vận may. Xác thực, Mộ Dung Vũ luyện chế ra tuyệt phẩm thánh khí chỉ là vận may thôi. Vốn là hắn chỉ là dự định muốn luyện chế tuyệt phẩm thánh khí. Lấy hắn luyện khí năng lực trên căn bản một ngày là có thể luyện chế thành một cái tuyệt phẩm thánh khí, hơn nữa còn là trận va đa đến cực hạn loại kia. Bất quá, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không như vậy ngốc, ở trước mặt mọi người ở trong vòng một ngày liền luyện chế ra một cái thánh khí. Này không phải nói rõ phải gọi người khác tới giết hắn sao? Cái gọi là cây vượt khỏi rừng gió sẽ dập chính là cái đạo lý này. Vốn là, Mộ Dung Vũ là dự định ở 6-7 thiên thời gian trong liền đem thánh khí luyện chế thành công. Bởi vậy hắn liền chậm lại độ. Thế nhưng lúc đó đến, hắn ở thành hình thời điểm nhưng là cảm giác được cái này thánh khí chưa từng có mạnh mẽ bởi vì hắn là dùng luyện chế tuyệt phẩm thánh khí vật liệu đến luyện chế cực phẩm thánh khí. Vào lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được này một cái thánh khí có thể vượt qua cực phẩm cấp bậc. Bởi vậy, hắn liền ôm thử một lần tâm thử nghiệm đem càng nhiều trận pháp khắc họa đi vào. Cái này thánh khí mạnh mẽ hoàn toàn có thể chịu đựng chứa đựng 49,999 cái trận pháp. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ khắc họa 10,999 cái trận pháp sau khi, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục khắc họa trận pháp. Quả nhiên, cái này thánh khí dễ dàng chịu đựng ở trận pháp này. Liền, Mộ Dung Vũ không ngừng tăng cường trận pháp, cuối cùng luyện chế thành vì trận va đa đến cực hạn tuyệt phẩm thánh khí. tuyệt phẩm thánh khí mặc dù bị luyện chế thành công, có bao nhiêu cái trọng yếu nhân tố. Một cái chính là luyện chế thánh khí vật liệu khá là mạnh mẽ. Một cái khác cũng là quan trọng nhất, nhưng là bắt nguồn từ Mộ Dung Vũ mạnh mẽ luyện khí năng lực. Như đổi làm là người khác, dùng 6-7 thiên tài thành hình thánh khí, mặc dù bọn họ cảm giác được cái này thánh khí có thể trở thành cấp bậc càng cao hơn thánh khí, bọn họ cũng không chắc chắn. Bọn họ không chắc chắn có thể mang cấp bậc càng cao hơn trận pháp khắc họa càng nhiều. Hơn nữa, một khi đồ thất bại cơ chứ, nơi nào còn có thời gian luyện chế cái tiếp theo thánh khí? Cái kia chẳng phải là thua. Bởi vậy, bọn họ đều sẽ lựa chọn đem cực phẩm thánh khí trận pháp tăng lên đến cực hạn, mà sẽ không giống Mộ Dung Vũ như thế luyện chế thành tuyệt phẩm thánh khí. Bởi vì Mộ Dung Vũ không có sợ hãi. Hắn nhẫn chứa đồ còn có rất nhiều tài liệu luyện khí. Dù cho lần này thất bại, hắn một lần nữa lại luyện chế một cái thánh khí chính là có thể muốn bao nhiêu thời gian. Những tài liệu này vừa vặn dùng để liên thủ. Trở lại bọn họ ở tạm ngọn núi sau khi Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới, lập tức hắn liền đem chân Vũ Thánh Điện cho cái kia nhẫn chứa đồ lấy ra. Những này nhẫn chứa đồ ở luyện khí xong xuôi sau khi cũng không có một lần nữa giao trở lại, bên trong vật liệu đông đảo. Có thể thấy được chân Vũ Thánh Điện là cỡ nào rào nước đố đổ vách. Hả? Trước sau không được. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ ngừng lại. Vừa mới hắn đã dùng rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí vật liệu đến luyện khí. Thế nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể luyện chế ra cực phẩm thánh khí, nhưng là căn bản luyện chế không được tuyệt phẩm thánh khí. Mà trạng thái của hắn bây giờ cùng ngày đó là như thế, độ thậm chí càng chậm hơn. Lẽ nào ngày đó thật sự chỉ là vận may? Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, lại tiếp tục luyện chế lên. Mà ở Mộ Dung Vũ trốn đi luyện khí đồng thời, bọn họ ở tạm ngọn núi này nhưng là nghênh đón không ít khách mời. Mộ Dung Vũ ở luyện khí đại hội làm náo động lớn sau khi thanh danh của hắn liền rất xa truyền ra đến rồi. Những người này đều là mộ danh mà đến, tuy rằng không thể lôi kéo Mộ Dung Vũ, thế nhưng cùng như thế một cách tiền đồ vô hạn luyện khí sư đặt lên giao tình đối với bọn họ là có lợi mà vô hại. Bởi vậy, bọn họ căn bản không nhìn chân Vũ Thánh Điện đối với Mộ Dung Vũ lệnh truy nã. Bởi vậy, rất nhiều người đều lại đây bái phỏng Mộ Dung Vũ. Chỉ là Mộ Dung Vũ ở Hà Đồ Lạc Thư thế giới, căn bản không để ý tới bọn họ. Chỉ có Ngô Tâm Thủy ba người bọn hắn đứng ra. Trên thực tế, Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai hai người bình thường đều không thế nào lộ diện, chỉ là Ngô Tâm Thủy một người ở tiếp đón những người này. Liên tục 10 ngày đoàn người là nối liền không dứt sáng vẻ. Làm Ngô Tâm Thủy đều muốn trực tiếp ở trên ngọn núi thiết lập một cái cấm chế ngăn cản mọi người đi vào bái phòng. Đọc truyện online http tryandcoatu. Nè, xuề trái. Bất quá, ba người bọn họ cũng không có làm như thế, mà là tương đương khách khí tiếp đón mọi người. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ tình huống, mặc dù Mộ Dung Vũ vô gian đạo đệ tử, thế nhưng vô gian đạo người quá ít, có lúc không hẳn liền có thể đến giúp Mộ Dung Vũ. Nước xa không cứu được lửa gần mà. Thế nhưng những người này liền không giống, nhân tộc cảnh nổi nơi nào đều có. Ra ngoài bằng hữu mà, nói không chắc Mộ Dung Vũ ngày nào đó hay dùng được với bọn họ. Mộ Dung Vũ trước mắt một cái chiến đao trong chớp mắt liền nổ nát ra. Đây là hắn mạnh mẽ cho chiến đao thêm vào để 20.000 cái trận pháp duyên cớ. Không cách nào luyện chế tuyệt phẩm thánh khí thành công, lẽ nào thật sự chỉ là vận may. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi đình chỉ kế tục luyện chế. Bởi vì hắn không có vật liệu. Bất quá, những ngày qua hắn tuy rằng không có luyện chế thành công tuyệt phẩm thánh khí, thế nhưng là cũng cảm ngộ rất nhiều. Hiện tại hắn luyện khí độ càng nhanh, hơn thủ pháp càng thêm thuần thục, luyện chế thánh khí càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tiếp cận tuyệt phẩm thánh khí. Đón lấy thời gian trước tiên luyện đan. Thời gian như nước chảy, nửa tháng chớp mắt liền qua. Ngày đó, Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư thế giới một bước đạp đi ra, thần niệm quét qua, vừa vặn nhìn thấy Ngô Tâm Thủy cười đem một đám người lỏng ra đi ra ngoài. Thập thất sư huynh, chuyện gì xảy ra? Những ngày qua làm sao nhiều người như vậy? Mộ Dung Vũ đi tới, một mặt tò mò hỏi. Tuy rằng hắn ở Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng vẫn có một tia thần niệm ở lại bên ngoài. Bất quá hắn cũng không muốn để ý tới mà thôi, bởi vậy hắn mặc dù biết những ngày qua rất nhiều người đã tới nơi này, thế nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngô Tâm Thủy chỉ là đối với Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt, không nói gì, chỉ là đem một món đồ quăng lại đây. Mộ Dung Vũ tiếp đi tới nhìn một chút, phát hiện thì một cái nhẫn chứa đồ. Tâm không rõ, đồng thời, hắn thần niệm cũng đã dò xét đi vào. Tình huống thế nào? Những thứ này đều là thẻ ngọc truyền tin. Vừa nhìn bên dưới, Mộ Dung Vũ liền bị sợ hết hồn. Nhẫn chứa đồ chỉ có một loại đồ vật nhẫn chứa đồ. Trông chất như sơn thẻ ngọc truyền tin. Thập thất sư huynh, nửa tháng này ngươi đánh cướp rất nhiều người. Chuyên môn cướp bọn họ truyền tống thẻ ngọc. Mộ Dung Vũ tâm vẫn như cũ đoán được là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngoài miệng nhưng là cầm lái Ngô Tâm Thủy chuyện cười. Ngô Tâm Thủy tức giận chừng Mộ Dung Vũ một chút, nửa tháng này tới nay hắn không ngớt không ngủ, bất luận ngày đêm tiếp đón một đám lại một đám bái phỏng Mộ Dung Vũ người. Nếu không là hiện tại luyện đan đại hội liền muốn bắt đầu rồi, e sợ những người kia vẫn là nối liền không dứt. Đều là đưa cho ngươi, mỗi một người đều nói cần dùng được với bọn họ, liền nhất định phải mở miệng. Hơn nữa những này thẻ ngọc truyền tin ở nhất định bên trong phạm vi là có thể cảm ứng được bọn họ bản tôn tồn tại. Mộ Dung Vũ gật gù, không tỏ rõ ý kiến, đem cái này chứa đầy thẻ ngọc truyền tin nhẫn chứa đồ ném vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới. Thập thất sư huynh, ngươi cực khổ rồi. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, ngày nào đó ta có thể luyện chế chí tôn khí thời điểm, ta liền thế ngươi luyện chế một cách mạnh mẽ chí tôn khí, báo đáp ngươi. Hay là thôi đi. Ngô Tâm Thủy nhướng mắt, chí tôn khí làm sao luyện chế, đều cần chí tôn ôn dưỡng mới có thể trở thành mạnh mẽ chí tôn khí. Coi như luyện chế không ra, ta cho ngươi tìm một cái chí tôn khí. Mộ Dung Vũ cười ha ha. Hắn hiện tại tay liền có mấy cái chí tôn khí đây, bất quá hắn hiện tại là không thể cho Ngô Tâm Thủy bọn họ. Nói chuyện đồng thời, Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai hai người cũng đi ra, liền bốn người liền hướng về quảng trường bay lượn mà đi. Ồ! Hai người vừa bay lượn rời đi ngọn núi, Mộ Dung Vũ liền không khỏi kinh dị một tiếng. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, một cái biểu hiện lành lạnh xinh đẹp nữ tử chính đón gió mà đứng. Ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi, trên mặt nàng mới lộ ra một vệt nụ cười. Như hoa tươi nở rộ giống như vậy, Mộ Dung Vũ bốn người đều không khỏi ngẩn ra. Cái này xinh đẹp nữ tử đúng vậy, Vô Song Cung trưởng lão Tuyết Ngưng trưởng lão. Người cũng như tên, nàng là xưng tên lành lạnh, lãnh đạm. Xưa nay không cho người khác sắc mặt tốt. Hơn nữa tựa hồ nàng tu luyện cũng là băng tuyết phương diện công pháp. Ở bên người nàng khoảng cách nhất định bên trong đều sẽ cảm giác được lạnh lẽo. Bởi vậy dù cho là nàng đệ tử đều không thế nào đồng ý chờ ở nàng ở cự ly gần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ ba người nhìn thấy Tuyết Ngưng trưởng lão dĩ nhiên lộ ra nụ cười thời điểm càng là ngẩn ra. Đặc biệt hiểu khá rõ Tuyết Ngưng trưởng lão Vũ Dương gia ba người, tâm so với Mộ Dung Vũ còn khiếp sợ hơn nhiều lắm. Này lão bà sẽ không là coi trọng tiểu sư đệ chứ? Vũ Dương gia ba người đối diện một chút, đều nhìn thấy đối phương mắt biểu lộ ra ý tứ. Tiểu sư đệ ưu tú như vậy, nữ nhân này mặc dù là Vô Song Cung trưởng lão, nhưng nhìn lên cũng chính là 25, 26 tuổi dáng dấp, xinh đẹp cực kỳ, bất luận là thân phận hoặc là dung mạo trên đều xứng với tiểu sư đệ. Liễu Tiên Khai ba người tâm tư thốn. Lúc này ba người bọn hắn bước chân liền không hẹn mà cùng chậm lại, chỉ có cái gì cũng không biết Mộ Dung Vũ tiến lên nghênh tiếp. Tuyết Ngưng trưởng lão, ngươi dĩ nhiên tự mình đến rồi, chẳng lẽ ta cái kia hai cái hỗn độn tổ khí mang đến? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Vũ Dương gia ba người không khỏi trợn tròn mắt. Dựa theo ý của bọn họ, Mộ Dung Vũ hẳn là trước tiên liền tán Tuyết Ngưng trưởng lão đẹp đẽ, nếu như hắn cưới Tuyết Ngưng trưởng lão làm vợ, như vậy thánh giới tuy lớn, còn có ai dám động hắn. Tuyết Ngưng trưởng lão không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, đồng thời đem một cái nhẫn chứa đồ giao cho Mộ Dung Vũ. Đây là hai cái hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ tiếp nhận nhẫn chứa đồ, cũng không thèm nhìn tới liền thu vào Hà Đồ Lạc Thư, đồng thời đem nửa tháng trước luyện chế cái này tuyệt phẩm thánh khí ném cho Tuyết Ngưng trưởng lão. Tuyết Ngưng trưởng lão hơi kinh ngạc. Ngươi không kiểm tra một thoáng? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Ta tin tưởng Tuyết Ngưng trưởng lão. Tuyết Ngưng trưởng lão ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút sau khi cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1497. Hắn chính là cái bi kịch. Chương 1497. Hắn chính là cái bi kịch. Trên quảng trường, dường như luyện khí đại hội bắt đầu hồi đó như thế, đâu đâu cũng có người, ngoại trừ ương vị trí ở ngoài, những chỗ khác tràn đầy đều là người. Ở luyện khí đại hội bắt đầu trước, Mộ Dung Vũ ra trận thời điểm. Đối mặt hắn thời điểm đều là một ít phẫn nộ, xem thường chờ chút ánh mắt. Không có một cái sắc mặt tốt cho hắn. Thế nhưng hôm nay, Mộ Dung Vũ vẫn không có bước vào quảng trường, từng cái tràn ngập thiện ý ánh mắt liền tới đón. Có thậm chí trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ gật đầu ra hiệu. Này đãi ngộ thật đúng là trời cùng đất khác biệt. Đương nhiên, cũng ít không được những kia xem thường, phẫn nộ các loại. Thế nhưng dù sao, những kia hầu như có thể quên. Sở dĩ tạo thành cuộc diện này, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ thân phận liền càng cao hơn. Lúc trước hắn là vô gian đạo đệ tử không sai, thế nhưng người ở chỗ này đều là một ít thế lực lớn đệ tử. Đối với vô gian đạo đệ tử mặc dù có chút kiêng kỵ, thế nhưng còn lâu mới có được đạt đến e ngại hoặc là trèo cao mức độ. Mà khi Mộ Dung Vũ thể hiện ra hắn luyện khí phương diện thiên phú sau khi, thân phận của hắn liền nước lên thì thuyền lên, thậm chí một lần vượt qua hắn ở vô gian đạo địa vị. Người ở chỗ này bọn họ có thể không ghét sao vô gian đạo đệ tử, thậm chí xem thường. Thế nhưng bọn họ không thể không ghét sao một cái có siêu cường luyện khí thiên phú người. Nếu là người này sau đó thành tựu khí thánh đây. Dáng dấp kia hắn người theo đuổi liền nhiều nhiều vô số kể, nhất hô bá ứng. Cái gì kẻ thù loại hình muốn động Mộ Dung Vũ đều muốn suy tính một chút hắn người theo đuổi. Hơn nữa, mỗi người đều muốn thánh khí, nói không chắc sau đó liền có chuyện nhờ Mộ Dung Vũ thời điểm. Mộ Dung Vũ cũng mặt mang mỉm cười từng cái đáp lại. Khi hắn đi tới vô gian đạo chỗ ngồi thời điểm trên mặt hắn vẻ mặt đều có chút cứng ngắc. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng dính ngươi hết. Những người kia xem chúng ta ánh mắt cũng ôn hòa không ít. Ngô Tâm Thủy cười nói. Mộ Dung Vũ không khỏi cười khổ, những người khác đối với vô gian đạo đệ tử vẫn không có cái gì áp ý. Nhiều nhất cũng chính là mười đại thánh địa người bất mãn vô gian đạo cái này thánh địa đệ nhất thôi. Chủ yếu nhất vẫn là chân vũ thánh điện đệ tử không ra vô gian đạo đệ tử. Bởi vì vô gian đạo trước sau trấn áp ở chân vũ thánh điện chi lên hơn nữa, ở một lúc mới bắt đầu Mộ Dung Vũ liền trấn áp vô gian đạo cổ thánh, để chân vũ thánh điện ném mặt to. Chủ yếu nhất chính là vô gian đạo còn chiêu thu Mộ Dung Vũ cái này chân vũ thánh điện kẻ phản bội. Bất quá, hiện tại rất nhiều chân vũ thánh điện đệ tử vẫn là nhìn bọn họ khó chịu. Thằng con hoang, mấy ngày nay ngươi đắc ý không ít. Thế nhưng thánh giới, luyện đan sư thân phận so với luyện khí sư muốn cao hơn nhiều. Luyện đan đại hội liền để ngươi thanh danh quét rác. Mộ Dung Vũ mới ngồi xuống, một cách mang theo sự thù hận oán độc âm thanh liền ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Người ở đây quá nhiều. Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào biết đến cùng là ai cho hắn truyền âm. Bởi vậy hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng. luyện đan đại hội quán quân hắn tình thế bắt buộc. Chỉ cần hắn được người quán quân này, như vậy liền có thể trấn áp tất cả. Rất nhanh Thánh Thiên trưởng lão lần thứ hai xuất hiện. Dường như luyện khí đại hội như thế, luyện đan đại hội không có quá nhiều quy tắc. So với chính là đan dược độ khớp. Độ khớp người cao nhất chính là luyện đan đại hội quán quân. Ngang nhau độ khớp dưới tình huống, đan dược cấp bậc càng cao hơn giả đạt được thắng lợi. Thánh Thiên trưởng lão nói tương đương ngắn gọn, chỉ là rất ít vài câu, sau đó mọi người liền lên đài. Bạch! Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ từ chỗ ngồi đứng lên đến, hướng về quảng trường ương nơi đi đến thời điểm, vô số đạo ánh mắt xẹt qua hư không, rơi vào Mộ Dung Vũ thân lên. Mộ Dung Vũ quả nhiên là luyện khí, luyện đan song tu thiên tài. Hắn luyện khí năng lực như vậy nghịch thiên, không biết hắn luyện đan năng lực thế nào. Thuật nghiệp có chuyên tấn công thánh giới hay là có rất nhiều người luyện khí, luyện đan song tu. Thế nhưng không có một người đạt được thành tựu lớn. Có thành tựu lớn người đều chỉ là chuyên tu một cái phương diện. Hoặc là luyện khí, hoặc là luyện đan. Mộ Dung Vũ luyện khí thiên phú như vậy tuyệt vời, hắn năng lực luyện đan hẳn là không thế nào chứ. Hay là chỉ là đi ra ngoài chơi một chút. Có người như vậy suy đoán nói rằng. Ngươi đây liền sai rồi. Có người nói Mộ Dung Vũ vẫn là chân vũ thánh điện đệ tử tạp dịch thời điểm, hắn liền có thể luyện chế độ khớp đạt đến hơn 90% đan dược. Hắn nhưng là xác xác thực thực luyện đan đại tông sư. Không thể nào. Mộ Dung Vũ tại sao có thể như thế nghịch thiên? Nhất định là tin đồn. Có mấy người không tin nghi vấn nói rằng. Có tin hay không là tùy ngươi, ngược lại kết quả rất nhanh sẽ đi ra. Mọi người đang bàn luận, rất nhanh Mộ Dung Vũ ở chân vũ thánh điện chuyện luyện đan tích cũng cho bọn họ đều khai quật lên. Liền càng nhiều ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên. Mà một ít trước không có tiếp Mộ Dung Vũ lòng người nhưng là âm thầm hối hận. Tâm đã quyết định chủ ý, luyện đan đại hội sau khi nhất định phải đi bái phỏng Mộ Dung Vũ. Dường như luyện khí đại hội như thế, Mộ Dung Vũ chờ thêm trường người đều thu được một cái nhẫn chứa đồ bên trong chứa đầy các loại luyện đan dược liệu. Bất quá, cùng luyện khí không giống nhau chính là luyện khí vật liệu tùy tiện cũng có thể luyện chế một cái thánh khí. Thế nhưng luyện đan nhất định phải tất yếu phương pháp luyện đan. Không có phương pháp luyện đan, dù cho nhiều hơn nữa dược liệu cũng luyện chế không ra một cách đan dược. Mộ Dung Vũ thần niệm tham sau khi đi vào liền phát hiện nhẫn chứa đồ các loại dược liệu là có rất nhiều. Thế nhưng là đều là lẫn nhau hỗn tạp ở một khối, hơn nữa cũng không có cái gì phương pháp luyện đan. Tin tưởng mọi người đều nhìn thấy nhẫn chứa đồ các loại dược liệu hỗn tạp ở một khối tình huống, hơn nữa cũng không có bất kỳ phương pháp luyện đan. Rất tốt. Làm một tên luyện đan sư, không chỉ có phải có thuần thục luyện đan phương pháp, còn muốn có mạnh mẽ phân biệt dược liệu năng lực, cũng phải có vô số phương pháp luyện đan. Các ngươi hiện tại muốn làm không chỉ là muốn luyện chế ra độ khớp cao nhất đan dược, còn muốn từ nhẫn chứa đầu ngàn vạn dược liệu lựa chọn ra ngươi cần thiết luyện chế đan dược dược liệu. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Thánh Thiên trưởng lão nhàn nhạt nói, thân hình loáng một cách liền rời khỏi quảng trường. Mà đồng thời, Mộ Dung Vũ mấy người cũng lần thứ hai tiến vào cái kia không gian. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bắt đầu rồi phân biệt dược liệu. Tê sơ y e nơ cơ vũ a u y nơ e tê cần nhận ra ngàn vạn dược liệu dược tính cùng với lựa chọn đến chính mình cần thiết luyện đan dược liệu, đây cũng quá khó khăn chứ. Không cần nói nửa tháng coi như là 15 năm ta cũng biện không nhận ra. Trường ở ngoài từng cái thánh nhân trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Ngươi đương nhiên không xong rồi, bởi vì ngươi căn bản không quen biết những dược liệu kia, trong đầu cũng không có bất kỳ phương pháp luyện đan. Có người xì cười nói. Đối với những kia đắm chìm ở phương diện luyện đan sư, dòng giã luyện đan sư tới nói, phân biệt dược liệu chỉ là cơ bản nhất năng lực thôi. Bất quá hiện tại hẳn là có rất nhiều người ở đục nước béo cò, đại gia liền hãy chờ xem. Ta lui ra. ta lui ra. Quả nhiên, không đến bao lâu, một ít luyện đan thất bại người liền không cam lòng lùi ra. Bọn họ hay là đều là luyện đan sư thế nhưng phân biệt dược liệu năng lực quá kém. Đối mặt ngàn vạn hỗn tạp ở một khối dược liệu, bọn họ căn bản phân biệt không được. Hơn nữa, bọn họ phương pháp luyện đan thực sự là quá ít, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết chính mình cần luyện chế đan dược gì. Mặc dù chỉ cần muốn luyện chế đan dược gì, thế nhưng cũng không cách nào tìm tới những dược liệu kia. Bởi vì tuy rằng nhẫn chứa đồ có ngàn vạn dược liệu, thế nhưng không hẳn thì có bọn họ muốn luyện chế đan dược cái kia phương pháp luyện đan dược liệu cần thiết. Thời gian từng ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều người lựa chọn lui ra luyện đan đại hội. Mà lưu lại người nhưng là bao nhiêu có một chút chắc chắn, hoặc là bọn họ còn không cam tâm cứ thế từ bỏ. Mộ Dung Vũ lúc này cũng đang cố gắng phân biệt dược liệu. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tuy rằng ở phương diện luyện đan thiên phú cũng cực cường, thế nhưng hắn gốc gác vẫn là quá kém. Dù sao hắn phi thăng thánh giới không có thời gian bao lâu, hơn nữa tuyệt phần lớn thời gian đều đang tu luyện, tăng cao thực lực. Đối với dược liệu, hắn trên căn bản không có bao nhiêu tiếp xúc. Bởi vậy, hắn hiện tại tương đương lung túng. Dù cho đã qua mấy ngày thời gian, hắn nhận ra đan dược cũng chỉ có điều là mấy trăm loại thôi. Này mấy trăm loại dược liệu đối lập với trên thiên vạn loại dược liệu tới nói chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Có phần lớn là Mộ Dung Vũ căn bản liền nghe nói đều chưa từng nghe nói. Mà lại, Mộ Dung Vũ đầu óc phương pháp luyện đan cũng ít đến mức đáng thương. Mấy trăm loại nhận ra dược liệu càng là không có một loại dược liệu thích hợp hắn bản thân biết phương pháp luyện đan. Điều này làm cho hắn hết sức xấu hổ. Chuyện này sau đó cần tìm cách thời gian bù lại một thoáng kiến thức về phương diện này, hơn nữa luyện khí phương diện cũng cần bù lại một thoáng. Mộ Dung Vũ vừa phân biệt những dược liệu kia, vừa trong lòng suy nghĩ. Nếu không là hắn tâm có dựa dẫm, sợ là cũng đã sớm dường như những người khác như thế ảo não lui ra. Dáng dấp kia hắn liền ném mặt to. Lúc này khoảng cách thời gian nửa tháng đã qua một nửa. Vẫn như cũ dừng lại ở trong quảng trường luyện đan sư môn đã có người đang luyện chế đan dược. Mà có mấy người nhưng là vẫn còn đang phân biệt đan dược, hay là muốn tìm được luyện chế cấp bậc càng cao hơn đan dược dược liệu. Đương nhiên, như là Mộ Dung Vũ loại này chỉ nhận ra mấy trăm loại dược liệu, thế nhưng là không muốn cứ thế từ bỏ bi kịch cũng không có thiếu. Thoáng qua thời gian đã qua 10 ngày. Còn có 5 ngày thời gian liền muốn đến. Mà trên quảng trường vẫn như cũ có không ít người vẫn không có động thủ luyện đan. Bao quát Mộ Dung Vũ. Song tiểu sư đệ sẽ không phải còn không có tìm được hắn dược liệu cần thiết chứ. Vô Gian đạo ghế bên này, Ngô Tâm Thủy có chút không nói gì đối với Liễu Tiên Khai cùng Vũ Dương gia hai người nói rằng. Nói không chắc liền thực sự là như vậy. Nhưng là không nên a. Hắn năng lực luyện đan không phải cũng tương đương nghịch thiên sao? Liễu Tiên Khai âm thanh có chút trầm thấp. Năng lực luyện đan mạnh mẽ liền không nhất định đại biểu phân biệt dược liệu có thể lực lớn. Đừng quên tiểu sư đệ phi thăng thánh giới còn không đến bao lâu, không quen biết những dược liệu kia, không có bao nhiêu phương pháp luyện đan cũng là bình thường. Vũ Dương gia tử tốn nói. Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người đối diện một chút. Tiểu sư đệ sẽ không phải chính là tứ sư huyên nói dáng dấp như vậy chứ. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn liền thật là một bi kịch. Chân Vũ Thánh Điện cũng quá vô sỉ, năm rồi giao lưu hội không phải cho đối ứng với nhau phương pháp luyện đan cùng dược liệu sao? Dáng dấp như vậy mới có thể kiểm nghiệm ra ai hơn cao minh càng mạnh mẽ hơn. Còn nữa nói rồi, tiểu sư đệ còn không gấp, các ngươi gấp cái gì? Thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Vũ Dương gia lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ đối với Liễu Tiên Khai cùng Ngô Tâm Thủy hai người nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1498. Người điên. Chương 1498. Người điên. Ầm ầm. Ở Liễu Tiên Khai đám người nói chuyện đồng thời, trong quảng trường nhưng là đột nhiên truyền tới một trận vang trầm. Mọi người nhất thời đều nhìn sang, nhất thời nhìn thấy một đạo thánh quang từ thiên mà lên. Lấy này đồng thời còn đi kèm một luồng nồng nặc đan dược hương vị. Có người thành đan. Mọi người hai mắt sáng ngời, nhìn sang. Nhưng lại nhìn thấy trong quảng trường một người trong đó luyện đan sư đã đứng lên, mà trong tay hắn nhưng là nâng một hạt như long nhãn kích cỡ tương đương êm dịu đan dược. Nồng nặc kia cực kỳ đan dược hương vị đúng vậy từ nơi này đan dược tán phát ra. Thậm chí, đan dược mặt trên còn tỏa ra từng tia ánh sáng. Đó là đan ngất. Ít nhất phải đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược mới phải xuất hiện đan ngất. Một cái thánh nhân kinh ngạc thốt lên lên. Nghe vậy, cái kia luyện đan thành công thánh nhân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó cấp tốc rời đi tại chỗ, đi tới bên cạnh đem nơi này đan dược giao cho thánh thiên trưởng lão. Thánh thiên trưởng lão thực lực mạnh mẽ, chính là hỗn độn tổ thánh cái này cấp bậc cường giả. Mặc dù hắn không phải luyện đan sư thế nhưng kiểm nghiệm đan dược độ khớp vẫn không có vấn đề. Bởi vậy, căn bản không cần thời gian mấy hơi thở hắn liền mở miệng tuyên bố. Triệu Hổ, chí nguyên đan 9 phần 10 độ khớp. Triệu Hổ là cái kia luyện đan sư tên, mà chí nguyên đan nhưng là hắn luyện chế thành công cái kia một viên đan dược tên. Bất quá, chí nguyên đan chỉ có thể coi là cấp thấp thánh đan. Bất quá cái này Triệu Hổ chính là cái thứ nhất thành đan đồng thời đan dược độ khớp đạt đến 9 phần 10 luyện đan sư. Hắn năng lực luyện đan cũng coi như là tương đương mạnh mẽ. Đương nhiên, trong đó không thiếu vận may thành phần. Bất quá, ở thánh giới, vận may cũng là thực lực một phần. Vận may không được, ra ngoài té một cái đều sẽ ngã chết. Ầm ầm. Ngay khi thánh thiên trưởng lão tuyên bố đồng thời thứ hai luyện đan sư cũng thành đan. Như thế 9 phần 10 độ khớp, đan dược cấp bậc cũng gần như. Thế nhưng là lạc hậu người số một chút thời gian. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn đã là tê. Sau đó thời gian trong, không ngừng có luyện đan sư thành đan. Có thể kiên trì đến hiện tại luyện đan sư đều là tương đối khá là mạnh mẽ. Bởi vậy thành đan độ khớp đều không thua kém 8 phần 10. Bất quá vượt quá 9 phần 10 độ khớp vẫn là không nhiều. Dù cho chỉ là cấp thấp thánh đan. Dù sao, 9 phần 10 độ khớp đan dược cũng đã xem như là luyện đan đại tông sư. Phải biết, ở thánh giới luyện đan đại tông sư đều cực nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải nói luyện chế một cách đạt đến 9 phần 10 độ khớp đan dược chính là luyện đan sư. Luyện chế 9 phần 10 độ khớp đan dược tỷ lệ ở 6 phần 10 trở lên mới xem như là luyện đan đại tông sư. Để 11 ngày. Để 12 ngày. Để 13 ngày. Rất nhiều người luyện đan thành công hoặc là thất bại, dồn dập rời đi quảng trường lên mà hiện tại còn ở trên quảng trường chính là một ít chân chính luyện đan cao thủ. Bọn họ luyện chế đan dược đều đối lập tương đối cao cấp, bởi vậy thành đan thời gian đối lập lâu một chút. Ngoài ra còn có người vẫn như cũ vẫn không có động thủ luyện đan. Ước chừng có mấy chục người, mà Mộ Dung Vũ đúng vậy này mấy chục người bên trong một cái. Mà này mấy chục người đúng vậy bị mọi người cười nhạo đối tượng. Rất rõ ràng, những người này còn không có tìm được có thể luyện chế đan dược dược liệu. Còn có 2 ngày thời gian, nếu như ta đã sớm hạ xuống, ở đây không phải mất mặt xấu hổ sao? Có người xem thường cười nhạo. Không phải nói Mộ Dung Vũ năng lực luyện đan tương đương nghịch thiên sao? Làm sao hiện tại còn chưa có bắt đầu luyện chế đan dược? Rất rõ ràng, hắn căn bản không có tìm được dược liệu. Nói không chắc hắn ở ngày cuối cùng mới chuẩn bị luyện đan đây. Lại như luyện khí thời điểm như thế. Một tiếng hót lên làm kinh người. Nghe mọi người nghị luận, Mộ Dung Vũ bất luận có nghe hay không đến, vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Thế nhưng vô gian đạo bên này Liễu Tiên Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là có chút không bình tĩnh. Xong tiểu sư đệ muốn bi kịch. Hắn thật sự không xem một cái đan đều luyện chế không ra chứ. Dáng dấp kia cũng quá mất mặt. chỉ cần có thể thành đan, bất luận là cái gì cấp bậc đan dược cùng độ khớp, đều sẽ không thái quá mất mặt. Dù sao đã thành đan. Thế nhưng nếu như nửa tháng đến liền luyện đan đều không có, vậy thì thật sự bi kịch. Nguyên bản Vũ Dương gia còn tương đối nhạt định, thế nhưng vào lúc này hắn cũng có chút không bình tĩnh. Còn có 2 ngày thời gian, Mộ Dung Vũ còn có thể nghịch thiên rồi hay sao? Như vậy hiện tại Mộ Dung Vũ là tình huống thế nào đây? Mười mấy ngày phân biệt dược liệu, Mộ Dung Vũ nhận ra đến dược liệu vẫn như cũ vẫn là chỉ có mấy trăm loại, thậm chí không tới 900 loại dược liệu. Mà thích hợp hắn luyện chế đan dược dược liệu nhưng là căn bản không có. Quên đi, ta vẫn là không cậy mạnh. Mộ Dung Vũ phi thường bất đắc dĩ từ bỏ kế tục phân biệt. Nếu là tiếp tục nữa, hắn lần này liền thật sự mất mặt ném đại phát tài. Hà Đồ, nhìn dáng dấp vẫn phải là ngươi ra tay a. Mộ Dung Vũ ở trong đầu câu thông Hà Đồ. Hà Đồ liền khinh bỉ đều lười khinh bỉ Mộ Dung Vũ, trực tiếp dò ra một tia thần niệm cùng Mộ Dung Vũ thần niệm dung hợp ở một khối, tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Thần niệm che phủ nắp những dược liệu kia, Mộ Dung Vũ trong đầu liền tự động xuất hiện những dược liệu này tên, dược tính, thậm chí có thể luyện chế ra sao đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tin tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây là Hà Đồ cùng hắn cùng chung ký ức quan hệ. Tam chuyển ngưng hồn đan. Không đến bao lâu, Hà Đồ liền xác nhận bọn họ muốn luyện chế đan dược. Cùng lúc đó, luyện chế, tam chuyển ngưng hồn đan, các loại dược liệu cũng tự động bay ra. Lâm Lâm tổng dĩ nhiên vượt qua 1000 thuốc bắc. Đây là một cách chữa trị linh hồn đan dược, chỉ cần linh hồn không hoàn toàn bị dập tắt, liền có thể được chữa trị. Chính là một loại hàng đầu thánh đan. Bất quá cái này phương pháp luyện đan đã sớm ở thánh giới thất truyền, bởi vậy thánh giới bên trong cũng chẳng có bao nhiêu tam chuyển ngưng hồn đan truyền lưu. Không nghĩ tới, những dược liệu này bên trong dĩ nhiên có luyện chế tam chuyển ngưng hồn đan dược liệu. Vừa vặn để ngươi một tiếng hót lên làm kinh người. Hà Đồ đem phương pháp luyện đan cùng phương pháp luyện chế trực tiếp truyền cho Mộ Dung Vũ, đồng thời nói rằng: Đại ca, đây chính là ta ở luyện đan. Loại này phẩm cấp cao thánh đan, lại há có thể là ta thực lực bây giờ có thể luyện chế. Mộ Dung Vũ phát hiện tam chuyển ngưng hồn đan, thậm chí ngay cả hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả cũng có tác dụng, liền hắn liền không nói gì. Loại này thánh đan tuy rằng cao cấp, thậm chí là hàng đầu cấp bậc đan dược. Thế nhưng một mực không có cái gì luyện chế yêu cầu. Dù cho là một cái tông sư luyện đan cũng có thể luyện chế. Đương nhiên, năng lực luyện đan càng mạnh, luyện chế ra đến tam chuyển ngưng hồn đan, hiệu quả càng mạnh chính là. Bình thường luyện đan sư có thể luyện chế thành công cũng đã rất mạnh mẽ, mà nếu là luyện chế đến 9 phần 10 độ khớp đan dược, bình thường luyện đan đại tông sư cũng không được. Bất quá nếu là luyện chế thành công, nhất định sẽ một tiếng hót lên làm kinh người. Hà Đồ tiếp tục nói, ta tuy rằng so với bình thường luyện đan đại tôn sư mạnh một tí tẹo như thế, thế nhưng cũng không cường đi nơi nào. Mộ Dung Vũ không nói gì nói, đang muốn lựa chọn một cách khác chắc chắn đan dược đến luyện chế thời điểm, nhưng là bị Hà Đồ đánh gãy. Câu chuyện tại HTTP, Trai En Cu A Tu, Ne Xuyệt Trái. Bất quá ngươi không giống nhau. Lấy ngươi năng lực luyện đan, tùy tiện luyện một chút liền có thể đạt đến 9 phần 13 trở lên độ khớp, thậm chí còn có thể đạt đến 9 thành dưới độ khớp. Bởi vì ngươi không chỉ là luyện đan đại tông sư, vẫn là linh hồn thánh nhân. Linh hồn thánh nhân luyện đan đại tông sư luyện chế loại đan dược này không thể thích hợp hơn. Nói chuyện đồng thời, một luồng tin tức cũng tràn vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Liền Mộ Dung Vũ mới biết luyện chế loại đan dược này còn nhất định phải gia nhập lực lượng linh hồn. Không phải linh hồn thánh nhân luyện đan sư luyện chế loại đan dược này, bởi vì không cách nào gia nhập lực lượng linh hồn, bởi vậy mặc dù thành đan độ khớp cũng không cao, thậm chí không tới 3 phần 10 độ khớp. Dáng dấp như vậy tự nhiên không có hiệu quả gì. Mộ Dung Vũ hơi hơi trầm ngâm một chút, liền quyết định muốn luyện chế loại đan dược này. Bất quá hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là hiện tại trong đầu thôi diễn một lần. Mà lúc này đã đến ngày thứ 14. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, những kia còn tìm không tới dược liệu người đã rời đi quảng trường. Cái khác ở lại trên quảng trường người đều đang luyện chế đan dược. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tồn tại đặc biệt dễ thấy. Mộ Dung Vũ muốn bi kịch tuyệt đối sẽ mất mặt. Tất cả mọi người, hầu như bao quát Vô Gian Đạo Liễu Tiên Khai bọn người cảm thấy Mộ Dung Vũ lần này sẽ mất mặt. Thế nhưng, ô, Mộ Dung Vũ chuẩn bị luyện đan. Trong chớp mắt, có người phát hiện Mộ Dung Vũ chuyển động, bởi vì mỗi loại không giống phân lượng dược liệu không ngừng bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn trong hư không. Trong chớp mắt, hơn 1.000 loại dược liệu xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Hắn phải làm gì? Mọi người không hiểu chút nào. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền cho bọn hắn đáp án. Chỉ thấy từng đạo lửa hỗn độn không ngừng xuất hiện, phân biệt đem mỗi loại dược liệu cho quấn lấy, sau đó trực tiếp nung nấu. Người điên! Người điên! Hắn dĩ nhiên muốn một lần nung nấu hơn 1.000 loại dược liệu. Quả thực là quá điên cuồng rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc thốt lên lên, tiện đà mỗi một người đều cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá điên cuồng. Bất luận là luyện khí hay là luyện đan, nung nấu này một cái bước đi đều là cần phải, hơn nữa cũng là quan trọng nhất. Mỗi một loại vật liệu không giống, cần thiết hỏa hầu cũng không giống. Nói như vậy, luyện khí sư cùng luyện đan sư mỗi một lần rèn luyện đều chỉ là một loại vật liệu. Mặc dù có người có thể đồng thời nung nấu nhiều loại, thế nhưng để cho an toàn, bọn họ chỉ là luyện chế một loại. Bởi vậy, ở luyện khí, luyện đan đại hội đều không ai đồng thời nung nấu nhiều loại vật liệu tình huống xuất hiện. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại đã sẽ không nhiều loại, mà là hơn 1.000 loại. Lực lượng tinh thần của hắn, tâm thần đã vậy còn quá mạnh mẽ. Có thể đồng thời nung nấu hơn 1.000 loại. Tất cả mọi người cảm giác được muốn điên mất rồi, mỗi một người đều cảm thấy quá khó mà tin nổi. Ở tại bọn hắn trong khiếp sợ, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đều đâu vào đấy bắt đầu rồi luyện chế dược liệu. Ở hắn tinh diệu thao khống bên dưới, hơn 1.000 loại dược liệu không ngừng bị nung nấu, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cái tên này tâm thần lực lượng cùng lực lượng tinh thần cũng quá khủng bố, dù cho là thánh vương, thậm chí là tổ thánh đều không khả năng sẽ có cái năng lực này. Dáng dấp như vậy tuy rằng tiết kiệm không ít thời gian, nhưng nếu là tâm thần lực lượng cùng lực lượng tinh thần khô cạn, hắn nhất định sẽ bi kịch. Có người nhưng là cười lạnh, cảm thấy Mộ Dung Vũ chỉ có điều là lấy lòng mọi người thôi. Bọn họ đều tin chắc, không cần bao lâu, Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng sẽ khô cạn. Chỉ là, bọn họ không biết chính là Mộ Dung Vũ là một cái linh hồn thánh nhân, hơn nữa hắn hồn chỉ so với cùng cảnh giới linh hồn thánh nhân phải cường đại quá nhiều. Như là tình huống như thế, căn bản không cần bao nhiêu tiêu hao. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1499. Tam chuyển ngưng hồn đan. Chương 1499. Tam chuyển ngưng hồn đan. Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian hồn trì kịch liệt rung động lên, từng đạo lực lượng linh hồn như dòng lũ bình thường mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo tâm thần lực lượng cấp tốc bổ sung Mộ Dung Vũ tiêu hao hết tâm thần lực lượng. Có lớn như vậy một cái hồn trì lực lượng linh hồn làm bổ sung, Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ tiêu hao. Đừng nói chỉ là đồng thời nung nấu hơn 1.000 loại dược liệu, coi như là mấy ngàn loại. Hơn vạn loại đều không có vấn đề. Chỉ có điều, hiện tại Mộ Dung Vũ đã đầy đủ làm náo động, hắn nếu là tiếp tục nữa, đối với hắn chỉ có chỗ hỏng mà không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bất quá người ở bên ngoài trong mắt, Mộ Dung Vũ loại hành vi này chính là lấy lòng mọi người. Trên thực tế Mộ Dung Vũ cũng không nghĩ như thế tao bao. Dù sao quá mức tao bao, sẽ gặp đến rất nhiều người đố kỵ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, thời gian chỉ có 2 ngày. Nếu là như là những người khác như thế mỗi loại dược liệu nung nấu, đừng nói 2 ngày, coi như là 20 ngày cũng không đủ. Đã như vậy, vậy thì điên cuồng một cái. Ở tách ra vô số tâm thần lực lượng thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng còn đang hồi tưởng tam chuyển ngưng hồn đan phương pháp luyện chế. Hỏa dương đại bổ đan, một bình 10 hạt độ khớp toàn bộ đạt đến 9 phần 14. Ngay khi lực chú ý của chúng nhân đều đặt ở Mộ Dung Vũ trên người thời điểm, Thánh Thiên trưởng lão cái kia âm thanh vang rồi lại đột nhiên vang vọng toàn trường. Rào! Nhất thời toàn bộ quảng trường thậm chí xa xôi hơn người đều bị chấn kinh rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều nhìn về quảng trường, nhìn về phía cái kia vinh váo tự đắc Hỏa Dương. Lúc này Hỏa Dương đang đứng ở Thánh Thiên trưởng lão phía trước, đứng ngạo nghễ thân thể, trên mặt tất cả đều là nụ cười cao ngạo. Thật mạnh mẽ năng lực luyện đan. Tất cả mọi người vui lòng tán dương than thở lên. Cũng là, luyện đan đại hội tiến hành tới đây, vô số người đều luyện chế ra đan dược. Trong đó càng là không thiếu có đạt đến 9 phần 14 độ khớp. Thế nhưng ở Hỏa Dương trước, mỗi người luyện chế đan dược đều chỉ có một viên. Một viên đạt đến 9 phần 14 độ khớp đan dược, người này không thể nghi ngờ là rất mạnh mẽ luyện đan sư. Thế nhưng mạnh hơn cũng không có Hỏa Dương cường. Một viên cùng 10 viên chinh lệch là trời cùng đất trong lúc đó khác biệt. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Thánh Thiên trưởng lão tuyên bố Hỏa Dương thành tích thời điểm, những kia luyện đan đạt đến 9 phần 14 độ khớp luyện đan sư môn sắc mặt đều trở nên âm trầm. Bởi vì từ giờ khắc này, Hỏa Dương đã đem bọn họ toàn bộ đạp ở dưới chân. Trừ phi mặt sau còn có người luyện chế ra càng nhiều đạt đến 9 phần 14 độ khớp đan dược. Hoặc là luyện chế ra đạt đến 9 thành dưới đan dược, bằng không lần này quán quân chính là Hỏa Dương. Chỉ là luyện chế 9 thành dưới độ khớp đan dược nói nghe thì dễ. Vậy cũng là đan thánh rồi. Phải biết, lần này luyện đan đại hội tuy rằng có hỗn độn tổ thánh cấp bậc luyện đan sư cũng tham dự. Thế nhưng thực lực mạnh mẽ không chứng minh bọn họ năng lực luyện đan liền mạnh mẽ. Chính là bởi vì như vậy, chân vũ thánh điện bên trong điện luyện đan sư nhiều nhất cũng là chỉ là luyện chế ra 9 phần 14 độ khớp đan dược, hơn nữa tổng cộng cũng không có mấy người có cái thành tích này. Đan thánh là không tham ngộ thêm cái này luyện đan đại hội, bằng không vậy thì là bắt nạt người. Cả thế gian đều chú ý. Cảm nhận được vô số người ánh mắt Hỏa Dương, lúc này trong lòng phi thường sảng khoái. Một bình đan dược 10 hạt đều đạt đến 9 phần 14 độ khớp, ở toàn bộ chân vũ thánh điện bên trong đều sẽ không xuất hiện. Mặc dù là những kia đan thánh vẫn không có thành tựu đan thánh trước đều không có cái thành tích này. Hắn biết, lần này quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hơn nữa chờ hắn không chỉ là luyện đan đại hội quán quân còn có chân vũ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng. Hắn nhưng là có tiềm lực trở thành đan thánh. Lúc này hắn liền xem thường liếc mắt nhìn còn ở luyện đan Mộ Dung Vũ, sau đó ung dung không vội rời đi quảng trường. Hỏa Dương sư đệ, lần này quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hỏa Dương mới rời khỏi quảng trường, liền có mấy người xông tới. Người nói chuyện đúng vậy chân Vũ Thánh Điện ở ngoài điện 6 đại cử đầu một trong luyện khí đại tông sư Lý Sâm. 3 tên này ở luyện khí đại hội trên bị Mộ Dung Vũ song bảo từng cái ưu sầu không được. Lúc này thấy đến Hỏa Dương đại phát thần uy tự nhiên thần quang hoán phát tài. Hỏa Dương cười nhạt. May mắn mà thôi. Mộ Dung Vũ cái kia rác rưởi hay là hắn luyện khí rất mạnh mẽ thế nhưng ở phương diện luyện đan liền cho ta sách giày cũng không xứng. Lý Sâm 3 người nét mặt già nua không khỏi một đỏ trước bọn họ nhưng là hào ngôn nói muốn ở luyện khí phương diện trấn áp Mộ Dung Vũ không lật nổi thân đến. Thế nhưng hiện tại đây, cũng còn tốt Hỏa Dương vẫn có thể trấn áp Mộ Dung Vũ bằng không bọn họ 6 người nhất định sẽ bi kịch. Cái kia thằng con hoang còn ở kiên trì nhưng lại không biết chung quy chỉ là mọi người trò cười mà thôi. Trinh trích liếc Mộ Dung Vũ một chút. Văn Lâm từ tốn nói, trong lời nói tất cả đều là xem thường tâm ý. Hỏa Dương chỉ là lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục nói chuyện. Chỉ là thần sắc hắn lộ ra xem thường một trong nhưng là vô cùng mãnh liệt. Ở Hỏa Dương sau khi từng cách luyện đan sư không ngừng luyện đan thành công, rời đi quảng trường. Bất quá không có thành tích của một người có thể so với được với Hỏa Dương. Tuy rằng Hỏa Dương luyện chế đan dược cũng không cao cấp, chỉ là phổ thông bổ sung sức mạnh đan dược. Thế nhưng 10 hạt 9 phần 14 độ khớp, mãi cho đến ngày thứ 15 đều không có bị người đánh vỡ. Ngày thứ 15 thời điểm toàn bộ trên quảng trường lại chỉ có Mộ Dung Vũ một người. Lúc này trên quảng trường người mặt đều đen kịt lại. Cái tên này còn ở nung nấu vật liệu. Còn có một ngày thời gian, hắn có thể luyện chế thành công sao? Hắn sẽ không cảm thấy ai cuối cùng kết cục, ai chính là đệ nhất chứ? Nếu như ta đã sớm đào cái hầm ngầm ẩn đi, ta không ném nổi cái này mặt a. Tất cả mọi người thiếu kiên nhẫn, đặc biệt những kia xem khó chịu Mộ Dung Vũ người càng là trực tiếp liền quay về Mộ Dung Vũ chửi ầm lên lên, cũng mặc kệ Mộ Dung Vũ có thể nghe được hay không. Tiểu sư đệ đến cùng có nắm chắc hay không? Nếu là kiên trì tới cùng nhưng kẻ vô tích sự, ta. Liễu Tiên Khai mặt đỏ. Nếu thật sự là phát sinh chuyện như vậy, bọn họ tuy rằng sẽ không trách cứ Mộ Dung Vũ, thế nhưng mất mặt là nhất định. Tiểu sư đệ cũng không cần sợ mất mặt, chúng ta sợ cái gì? Huống hồ, ta đối với tiểu sư đệ có lòng tin. Nguyên bản vẫn luôn đang lo lắng Mộ Dung Vũ Ngô Tâm Thủy lúc này lại là đột nhiên tự tin tràn đầy nói rằng. Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai hai người kinh ngạc không ngớt nhìn về phía Ngô Tâm Thủy chăm miệng một lời hỏi. Thập thất sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên đối với tiểu sư đệ tự tin như thế? Lẽ nào hắn truyền âm cho ngươi? Ngô Tâm Thủy lắc đầu một cái. Không phải, tiểu sư đệ cũng không có truyền âm cho ta. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên liền đối với hắn tự tin như thế. Hẳn là tiểu sư đệ tự tin cảm hóa ta chứ. Từ đầu đến cuối, Mộ Dung Vũ trên mặt trước sau mang theo thần sắc tự tin. Xem tiểu sư đệ bắt đầu luyện đan. Lúc này, Mộ Dung Vũ trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái đan đỉnh càn khôn âm dương đỉnh. Luyện đan đều cần đan đỉnh. Bằng không khó có thể thành đan. Trên thực tế, rất nhiều luyện đan sư ở nung nấu dược liệu thời điểm cũng cần phải mượn đan đỉnh năng lực. Bởi vì đan đỉnh có thể tiết kiệm rất nhiều sức mạnh cùng tâm thần lực lượng tinh thần các loại. Thế nhưng cũng có khá nhiều một phần luyện đan sư chỉ là dùng ngọn lửa của chính mình nung nấu dược liệu. Bất quá điều này cần đối với hỏa diễm trường khống đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Bằng không dễ dàng tiêu hủy dược liệu. Càn khôn âm dương đỉnh sau khi đi ra tiện lợi không chấn động, một luồng sức hút từ bên trong bộc phát ra. Sau một khắc, bị Mộ Dung Vũ nung nấu trở thành một bao quanh chất lỏng dược liệu liền hóa thành từng đạo lưu quang vọt thẳng tiến vào càn khôn âm dương đỉnh ở trong. Này người điên, nên sẽ không như vậy trực tiếp dung hợp chứ? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hành động điên cuồng, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Thành đan chính là đem mỗi loại dược liệu dựa theo không giống tỷ lệ cùng trình tự dung hợp đi vào, sau đó ngưng tụ thành thể rắn trạng đan dược. Lúc bình thường bên dưới đều theo chiếu trình tự mỗi loại dược liệu đến. Như là Mộ Dung Vũ loại này lập tức dung hợp cơ bản chỉ có một cái kết quả nổ đỉnh. Cũng chính là luyện đan thất bại. Bởi vậy, khi mọi người nhìn thấy Mộ Dung Vũ cử động sau khi bọn họ mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ làm như không thấy. Lúc này, tâm thần của hắn lực lượng chia làm hơn 1.000 phân, phân biệt bao lấy hơn 1.000 loại chất lỏng trạng dược liệu, vọt vào như đến càn khôn âm dương đỉnh bên trong không gian. Đồng thời, từng đạo lực lượng linh hồn càng là dâng lên mà ra, dựa theo hà đồ dạy cho biện pháp của hắn, không ngừng đánh vào đến những dược liệu kia ở trong. Chỉ là trong thời gian ngắn thời gian, này hơn 1.000 phân chất lỏng trạng dược liệu bên trong liền bao hàm Mộ Dung Vũ vô cùng to lớn lực lượng linh hồn. Hơn nữa những này lực lượng linh hồn đều là không có ý thức tinh khiết cực kỳ lực lượng linh hồn. Tam chuyển ngưng hồn đan nguyên lý chính là lực lượng linh hồn cùng dược lực dung hợp ở một khối, sau đó kết hợp dược lực, phát huy ra trăm lần, ngàn lần công hiệu, chữa trị bị thương linh hồn. Ngưng đan. Đem tinh thần lực đều đánh sau khi đi vào, Mộ Dung Vũ liền ở trong lòng quát to một tiếng. Sau đó dựa theo trình tự khống chế một phần phân dược liệu dung hợp quá khứ. Trong quá trình này, từng đạo lửa hỗn độn không ngừng từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong dâng lên đi ra, đem hết thảy chất lỏng dược liệu dung hợp ở một khối. Ở lửa hỗn độn cùng Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, một phần phân đan dược cấp tốc dung hợp trở thành một thể thống nhất. Nửa ngày sau khi, hết thảy đan dược đã dung hợp trở thành một đoàn to như nắm tay chất lỏng hình. Sau đó bước đi chính là thành đan. Đem chất lỏng hóa đan dược hóa thành thể rắn trạng đan dược, bước đi này cũng là vô cùng trọng yếu, cũng là cực dễ dàng thất bại bước đi. Hừng hực lửa hỗn độn không ngừng rèn luyện này đoàn đan dược. Chỉ thấy được này đoàn đan dược không ngừng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thể rắn hóa. To bằng nắm tay, to bằng nửa cái nắm đấm tiểu. Nát tan. Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng bạo quát một tiếng. Liền, hắn cái kia vô cùng to lớn bao vây đoàn kia đan dược tâm thần lực lượng liền đột nhiên cắt xuống. Ầm, một tiếng, này đoàn đan dược liền vỡ vụn trở thành 10 khối to nhỏ như thế đan dược. Bất quá, lúc này vẫn chưa thể xem như là thành đan. Liền, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục dùng lửa hỗn độn rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, đan dược không ngừng trở nên càng thêm êm dịu, cuối cùng cũng đã biến thành long nhãn kích cỡ tương đương. Xa xa nhìn qua, ống ánh long lanh, như trong suốt chân châu giống như vậy, tỏa ra nồng nặc đan dược hương vị. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn ngửi được cái kia đan dược hương vị thời điểm, Mộ Dung Vũ liền biết hắn đan dược cuối cùng cũng coi như là thành đan. Liền, hắn hơi suy nghĩ, này 10 hạt đan dược liền từ càn khôn âm dương đỉnh bên trong phun ra ngoài. Ngay khi đan dược xuất hiện trong nháy mắt, ầm ầm, một đám lớn năm màu thánh quang đột nhiên xuất hiện tiện đà phóng lên trời cấp tốc bao phủ toàn bộ quảng trường thậm chí lan tràn hướng về toàn bộ chân vũ thánh điện. Năm màu thánh quang. Vào đúng lúc này toàn bộ chân vũ thánh điện đều bị đã kinh động. Mà trong quảng trường mọi người càng là trợn mắt ngoác mồm nhìn cái kia sán lạn năm màu thánh quang. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1500. Đan thánh. Chương 1500. Đan thánh. Năm màu thánh quang. Dĩ nhiên là năm màu thánh quang. Đây chính là chí tôn khí cùng với đan dược đạt đến chín thành dưới độ khớp mới tản mát ra thánh quang. Nhìn cái kia bao phủ toàn bộ chân vũ thánh điện năm màu thánh quang, phàm là nhìn thấy những này thánh quang tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mà mấy người càng là kích động không biết vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không cách nào nói ra lời. Thậm chí kể cả chân vũ thánh điện những kia thực lực mạnh mẽ, thân phận cao thượng nội điện đệ tử, chân vũ thánh điện trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão đều cho đã kinh động. Năm màu thánh quang chân vũ thánh điện là ai thăng cấp thành đan thánh? Luyện chế ra chín thành dưới độ khớp đan dược. Từng đạo vô cùng to lớn thần niệm còn như thủy triều bình thường từ chân vũ thánh điện nơi sâu xa phá nát hư không, lan tràn đi ra. Cuối cùng hạ xuống ở quảng trường chi lên. Những này có thể đều là chân vũ thánh điện chủ cột cấp bậc tồn tại. Bởi vì bọn họ chân vũ thánh điện mới vẫn duy trì cường thịnh. Thậm chí không thiếu một bước chí tôn bán bộ chí tôn cấp bậc tồn tại. Sở dĩ liền loại cường giả cấp bậc này đều bị đã kinh động. Đó là bởi vì đan thánh ngạc nhiên. Nhìn chung toàn bộ thánh giới bao quát yêu tộc cùng thánh tộc. Có thể thành tựu đan thánh phong hào người đều rất ít không có mấy. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là một phương bá chủ, bọn họ tặng hắn một cái thánh giới cũng vì đó rung động nhân vật mạnh mẽ. Loại này người, mặc dù ở chân vũ thánh điện cũng là hưởng thụ thái thượng trưởng lão cấp bậc đãi ngộ. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một cái luyện đan sư nằm mộng cũng muốn trở thành đan thánh. Thế nhưng có thể trở thành đan thánh tỷ lệ thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. Chân vũ thánh điện tuy rằng được xưng mười đại thánh địa đứng đầu, thế nhưng luyện khí, phương diện luyện đan nhân tài nhưng là không nhiều. Bởi vậy, chân vũ thánh điện chỉ có một cái đan thánh. Mà cái này đan thánh nhưng là hồi lâu trước đây cũng đã thành danh cường giả tuyệt thế. Mà mặt khác có chút thánh địa thậm chí ngay cả đan thánh đều không có. Có thể tưởng tượng được đan thánh ở thánh giới địa vị có cỡ nào cao thượng, cỡ nào ít ỏi. Bởi vì giáng lâm đều là cường giả tuyệt thế. Bởi vậy, dù cho chỉ là thần niệm giáng lâm, thế nhưng tản mát ra khí tức cũng cực kỳ khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ quảng trường hết thảy thánh nhân đều cảm giác được vô cùng ngột ngạt. Hơn nữa thực lực càng mạnh, loại kia cảm giác ngột ngạt liền càng mạnh. Nguyên bản liền tương đương khiếp sợ mọi người, lúc này càng bị áp lực cực lớn chấn áp ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Cái này cũng là chân vũ thánh điện những kia cường giả tuyệt thế môn đã đem tự thân uy thế thu lại đến mức tận cùng duyên cớ. Bằng không, nếu là bọn họ đều thả ra ngoài tự thân uy thế, trên quảng trường phần lớn mọi người sẽ bị đè nát. Vô số thần niệm trong nháy mắt giáng lâm, sau đó vọt thẳng đến mộ dung vũ phía trước cái kia mười hạt, tam chuyển ngưng hồn đan đi. Mà lúc này, mộ dung vũ cũng là kinh ngạc đến ngây người, trong khoảng thời gian ngắn càng là không có đem những đan dược này thu hồi đi. Mười hạt toàn bộ đều đạt đến chín thành dưới độ khớp. Một đạo thần niệm đột nhiên phát sinh kinh ngạc cực kỳ tiếng kinh hô. Mộ dung vũ lúc này cũng có chút chóng mặt. Tuy rằng trước Hà Đồ liền nói cho hắn, do hắn luyện chế, tam chuyển ngưng hồn đan, độ khớp tuyệt đối sẽ không thấp, thế nhưng không nghĩ tới sẽ toàn bộ đều đạt đến chín thành dưới độ khớp. Lúc trước, mộ dung vũ tính toán đâu ra đấy cũng là phỏng chừng 10 hạt đan dược toàn bộ đạt đến 9 phần 14 độ khớp thôi. Phải biết, 9 phần 14 cùng 9 thành dưới tuy rằng chỉ có 1 phần 10 chênh lệch. Nhưng chính là này một phần mười chặn lại rồi thánh giới như hằng hà sa số bình thường luyện đan đại tôn sư để bọn họ không cách nào trở thành đan thánh. Năm màu thánh quang mặc dù có chút nhạt, nhưng mười hạt đan dược toàn bộ đều đạt đến chín thành dưới độ khớp. Điều này có thể lực tuyệt đối là đan thánh mới có năng lực, thậm chí còn vượt qua bình thường đan thánh. Nói như vậy, một lần luyện đan đều sẽ xuất hiện mười hạt đan dược. Mười hạt đan dược xem như là một bình. Mà chỉ cần một bình đan dược có 6 phần 10 đan dược độ khớp đạt đến 9 thành dưới, cái kia luyện đan sư liền có thể xưng là đan thánh. Như là mộ dung vũ loại này toàn bộ đều là 9 thành dưới độ khớp, mặc dù là những kia thành danh đã lâu đan thánh cũng chưa chắc có năng lực này. Nghe được cái thanh âm kia, quảng trường người càng phát chấn kinh rồi. Mà Dịch Tuấn, Lý Sâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đan thánh. Dĩ nhiên là đan thánh. Ha ha. Sắc mặt âm trầm Dịch Tuấn đột nhiên đại nở nụ cười, giống như điên cuồng. Mà Sầm Lôn mấy người cũng trầm mặt. Bọn họ chèn ép mộ dung vũ cho tới để mộ dung vũ cách này thiên chi kiêu tử bị ép bội phản chân vũ thánh điện. Thế nhưng bọn họ nhưng là không sợ, bởi vì bọn họ đều có tự tin, bọn họ đều tin tưởng mộ dung vũ giá trị kém xa tít tắp bọn họ. Chính là bởi vì như vậy, chân vũ thánh điện mới sẽ đối với hành động của bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng hiện tại mộ dung vũ đã thành tựu đan thánh, hắn chính là vô giá tồn tại. Coi như Dịch Tuấn, Lý Sâm bọn họ sáu người quấn vào một khối. Gộp lại cũng không có mộ dung vũ giá trị đại. Thậm chí còn không tới mộ dung vũ 1%. Này chính là luyện đan đại tôn sư cùng đan thánh sự chênh lịch. Chỉ có điều may mắn mà thôi, hay là hắn luyện chế chỉ là cấp thấp nhất đan dược, chó ngáp phải rồi thôi. Văn Lâm có chút không tự tin nói rằng. Cũng không biết là nói cho Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nghe vẫn là ở an ủi chính hắn. Đúng, nhất định là như vậy. Sắc mặt của mọi người không có vừa mới như vậy âm trầm. thật là cao cấp đan dược, thật dày đặc lực lượng linh hồn, đây là đan dược gì? Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm kinh ngạc lần thứ hai truyền ra đến. Tuyệt đối là đẳng cấp cao thánh đan. Đến tột cùng là làm sao luyện chế ra đến? Chân vũ thánh điện những này cường giả tuyệt thế môn trắng trợn không kiêng dè giao lưu. Chỉ là bọn hắn mỗi lần nói ra nói chuyện đều như một cái chùy sắt giống như vậy, mạnh mẽ đập vào mọi người tâm lên. Đặc biệt Dịch Tuấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, ở nghe đến mấy cái này cường giả tuyệt thế nói chuyện sau khi bọn họ liền sắc mặt như màu tàn cho. Chà chà, huyền thánh cảnh giới là có thể luyện chế ra cao cấp như vậy đan dược. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng a. Đáng tiếc, có vẻ như không phải chúng ta chân vũ thánh điện đệ tử. Tiểu tử, cái này đan dược gọi là gì? Mộ Dung Vũ chính đang chóng mặt thời điểm, đột nhiên có một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Tam chuyển ngưng hồn đan. Mộ Dung Vũ không chút nghĩ ngợi liền nói rằng. Cái gì, chính là đây truyền thuyết, thất truyền đã lâu tam chuyển ngưng hồn đan. Ở Mộ Dung Vũ nói ra đan dược tên thời điểm, chân vũ thánh điện những cường giả này trong nháy mắt đều trầm mặt lại. Thế nhưng sau một khắc, một đạo thân hình liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, một mặt vẻ kích động nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mặt to cho sợ hết hồn, lui về phía sau ra một bước sau khi, hắn mới nhìn về phía trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này cường giả tuyệt thế. Đây là một cái râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào ông lão. Hẳn là chân vũ thánh điện thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Bất quá ông lão này hiện tại nhưng một mặt kích động nhìn Mộ Dung Vũ, xem cái kia kích động dáng vẻ. Mộ Dung Vũ đều cảm giác được không nói gì. Bạch, bạch, bạch. Kế ông lão này sau khi từng đạo thân hình không ngừng xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước. Tuy rằng những người này khí tức trên người đều vô cùng mịt mờ, không giống như là cường giả như thế. Thế nhưng trên người bọn họ phát ra đến mãnh liệt sức mạnh ánh sáng nhưng là cực kỳ chói mắt, Mộ Dung Vũ thậm chí cũng không dám nhìn bọn họ. Đều là cường giả tuyệt thế, hỗn độn tổ thánh cường giả đỉnh cao. Tiểu tử, những đan dược này đúng là tam chuyển ngưng hồn đan. Có thể tu bổ linh hồn thánh đan. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không hề trả lời, trước hỏi dò Mộ Dung Vũ ông lão kia lại lần thứ hai hỏi. Cực kỳ cấp thiết. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gù. Quá tốt rồi. Ngươi dĩ nhiên có cái này phương pháp luyện đan. Không bằng đem phương pháp luyện đan cho ta làm sao. Ta bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Không, ngươi không phải chúng ta chân vũ thánh điện đệ tử. Ngươi gia nhập chúng ta chân vũ thánh điện đi. Ăn có thể để cho ngươi hưởng thụ thái thượng trưởng lão đãi ngộ. T. Nghe tới ông lão này nói chuyện, không chỉ là Mộ Dung Vũ, liền người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cách khác, nếu là Mộ Dung Vũ gia nhập chân vũ thánh điện, vậy hắn chính là chân vũ thánh điện thái thượng trưởng lão. Dưới một người trên vạn người nhân vật khủng bố a. Điều này cũng từ mặt bên phản ứng đi ra đan thánh chỗ kinh khủng, tùy tiện một cái tổ thánh địa vị đều tương đương với chân vũ thánh điện thái thượng trưởng lão. Ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Như là ta Mộ Dung Vũ, ta lập tức liền đáp ứng rồi. Rất nhiều người tâm đều xuất hiện cái ý niệm này, bất quá cũng chỉ là muốn mà thôi. Bọn họ chính là bọn họ, Mộ Dung Vũ chính là Mộ Dung Vũ, đây là không cách nào thay đổi. Mộ Dung Vũ cười nhạt bằng lương tâm nói, ông lão này điều kiện không sai. Nếu là những người khác nhất định sẽ đồng lòng, liền ngay cả hắn cũng có chút đồng lòng. Song tiểu sư đệ sẽ không đáp ứng ông lão này điều kiện chứ? Phương xa, Ngô Tâm Thủy sắc mặt đen xì nói rằng. Vũ Dương gia cùng Liễu Tiên Khai cũng là có chút không nói gì, bọn họ cái gì đều nghĩ tới, chính là không nghĩ tới chân vũ thánh điện thái thượng trưởng lão dĩ nhiên lôi kéo Mộ Dung Vũ. Tiền bối, ta trước cũng là chân vũ thánh điện đệ tử. Hả? Ngươi là chân vũ thánh điện đệ tử? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, ông lão này đầu tiên là vui vẻ, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Cái gì gọi là trước? ngươi hiện tại không phải Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Thái Thượng Trưởng Lão, hắn đã bội phản ra Chân Vũ Thánh Điện. Còn bị chúng ta Chân Vũ Thánh Điện truy nã, hiện tại là Vô Gian Đạo đệ tử. Thánh Thiên Trưởng Lão rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, vội vã cắm nói một câu đi vào. Bội phản ra Chân Vũ Thánh Điện. Tiểu tử, đây chính là thật sự. Khà khà, ngươi là người thứ nhất dám bội phản Chân Vũ Thánh Điện đệ tử. Nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Ông lão cũng không phải người ngu, tất nhiên biết có vấn đề. Hoặc là nói, hắn thương tiếc Mộ Dung Vũ người này mới. Cũng không cái gì, hay là đệ tử quá mức ưu tú, có mấy người đố kỵ đi. Đối với vãn bối mọi cách chèn ép, vãn bối nếu là không có thoát đi Chân Vũ Thánh Điện, khà khà. Nói không chắc cũng sớm đã bị một ít người cho giết chết. Tiền bối hảo ý vãn bối chân thành ghi nhớ. Hiện tại là ta Vô Gian Đạo đệ tử, Vô Gian Đạo đối với ta rất tốt, ta sẽ không khác đầu những tôn môn khác. Mộ Dung Vũ quay về ông lão thi lễ một cái, sau đó sắc mặt kiên quyết nói rằng. Thực sự là lẽ nào có lý đó, là ai đánh ép ngươi? Một người như vậy mới dĩ nhiên trôi đi rồi. Ông lão tức giận rồi quay đầu nhìn về phía Thánh Thiên Trưởng Lão phẫn nộ quát. Chuyện gì xảy ra cho ta tỉ mỉ nói tới. Bị Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt giết người nhìn chằm chằm ở Chân Vũ Thánh Điện địa vị cao thượng Thánh Thiên Trưởng Lão trên trán trong nháy mắt bốc lên giọt lớn mồ hôi lạnh. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1501. Chí Tôn Đệ Tử. Chương 1501. Chí Tôn Đệ Tử. Thánh Thiên Trưởng Lão tuy rằng ở Chân Vũ Thánh Điện địa vị cao thượng, thế nhưng là kém xa tiếp cấp những Thái Thượng Trưởng Lão này. Bởi vậy bị lão già này nhìn sang thời điểm, hắn liền đổ mồ hôi lạnh. Bất quá! Hắn tâm mặc dù biết muốn hỏng việc, thế nhưng vẫn là đầu đuôi đem Mộ Dung Vũ sự tình lấy truyền âm phương thức nói ra. Thực sự là lẽ nào có lý đó, thực sự là tức chết ta. Các ngươi đám rác rưởi này. Chân Vũ Thánh Điện ở các ngươi trên tay cuối cùng cũng có một ngày sẽ sa sút. Sau khi nghe xong, lão già hầu như là tam thi nhảy loạn bảy thiết khói bay. Bất quá! Hắn cũng biết hiện tại trường hợp này cũng không thích hợp xử lý chuyện này. Dù sao chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn chỉ là truyền âm mạnh mẽ mắng Thánh Thiên Trưởng Lão các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một trận sau khi liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ là ở nhìn về phía Mộ Dung Vũ thời điểm trên mặt hắn âm trầm nhưng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ngược lại đổi chi nhưng là một mặt nụ cười. Tiểu tử, đã như vậy ta cũng không cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bách ngươi. Bất quá lời của ta nói đối với ngươi vĩnh viễn hữu hiệu. Chúng ta Chân Vũ Thánh Điện cửa lớn bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với ngươi mở rộng. Ăn, ngươi cái kia, tam chuyển ngưng hồn đan, phương pháp luyện đan bán không. Chân Vũ Thánh Điện cửa lớn vĩnh viễn đối với Mộ Dung Vũ mở rộng. Hiện tại biết rồi Mộ Dung Vũ tiềm lực sau khi môn phái nào cửa lớn không muốn đối với Mộ Dung Vũ mở rộng. Chỉ là Mộ Dung Vũ đều sẽ không đi vào bọn họ cửa lớn chính là. Hiện tại phỏng chừng Chân Vũ Thánh Điện những người kia đều hối hận cực điểm. Đặc biệt những trưởng lão kia phỏng chừng hối hận ruột đều sắp thanh. Nghe vậy Mộ Dung Vũ chỉ là quay về lão già lắc đầu một cái, nhích miệng nở nụ cười. Là lão già ta đường đột. Loại này bảo vật vô giá lại há có thể bán ra. Lão già thấy buồn cười cũng không có trách cứ Mộ Dung Vũ. Dù sao đổi làm là hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Tam chuyển ngưng hồn đan, phương pháp luyện đan. Tuy rằng Mộ Dung Vũ sẽ không gia nhập Chân Vũ Thánh Điện cũng sẽ không bán cho hắn phương pháp luyện đan. Thế nhưng lão già cũng không có liền như vậy hết hy vọng. Mà là lùi lại mà cầu việc khác. Những đan dược này có thể không bán một cách cho ta. Yên tâm ta sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Hay dùng một cách tổ khí cho ngươi đổi một viên. T. Một hạt đan dược đổi một cái tổ khí. Người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đan dược cùng thánh khí không giống nhau. Thánh khí mua sau khi trở về còn có thể nghiên cứu bên trong đỉnh cao trận pháp loại hình. Thế nhưng đan dược độ khớp nhưng là không cách nào nghiên cứu. Đương nhiên cũng có thể từ đan dược nghịch đẩy ra phương pháp luyện đan đến. Thế nhưng nghịch đẩy tỷ lệ thành công nhưng là hầu như bằng không. Càng là cao cấp đan dược, liền càng là khó có thể nghịch đẩy phương pháp luyện đan. Mặc dù biết luyện chế cần thiết toàn bộ dược liệu cũng là như thế. Dược liệu tỷ lệ, dung hợp thời điểm trình tự còn có phương pháp luyện chế chờ chút đều là ít không thể thiếu. Chính là bởi vì như vậy, trước vô song cung dùng hai cái hỗn độn tổ khí đổi đi rồi mộ dung vũ luyện chế cái này tuyệt phẩm thánh khí, mà hiện tại, tam chuyển ngưng hồn đan chỉ là giá trị hai cái tổ khí. Có thể, lời của lão đầu âm còn chưa rơi xuống, mộ dung vũ liền thẳng thắn dứt khoát đáp ứng rồi. Đáp ứng sảng khoái như vậy, đúng là để chuẩn bị một đống lớn lời giải thích lão già lập tức liền sưởng sốt. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Bàn tay lớn một phen, hai cái tổ khí liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Đã như vậy, vậy chúng ta liền giao dịch đi. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem một hạt đan dược chộp vào tay, đồng thời đem hai cái tổ khí giao cho mộ dung vũ. Sau một khắc, thân hình hắn loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Từ hồ sợ mộ dung vũ đổi ý như thế. Đối với ông lão Tấn, những này đến phiên mộ dung vũ sửng sốt. Hắn làm sao sẽ đổi ý đây? Tam chuyển ngưng hồn đan, không phải là muốn luyện chế liền luyện chế. Dù cho mộ dung vũ đem phương pháp luyện đan công bố ra ngoài thánh giới cũng không có mấy người có thể luyện chế thành công. Bởi vì luyện chế đan dược này cơ bản nhất điều kiện chính là luyện đan sư nhất định phải cùng là linh hồn thánh nhân. Bằng không mặc dù luyện chế thành công cũng không có ngưng hồn tác dụng. Mộ dung vũ, chúng ta vô song cung cũng cần một hạt, tam chuyển ngưng hồn đan. Chân vũ thánh điện ông lão đi rồi sau khi, những kia bồi hồi ở mộ dung vũ bên cạnh người mạnh mẽ thần niệm cũng còn như thủy triều bình thường lui trở lại. Mà lúc này, mười đại thánh địa cùng với cái khác siêu cấp thế lực các trưởng lão nhưng là xông tới từng cái đều là mặt mang nóng rực vẻ nhìn mộ dung vũ. Mà vô song cung tuyết ngưng trưởng lão canh là trực tiếp mở miệng nói rằng. Bất quá, nàng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng cũng không có tổ khí lấy ra. Bởi vì nàng mặc dù là vô song cung trưởng lão, thế nhưng ở thân phận địa vị trên vẫn là kém xa tít tắp chân vũ thánh điện những thái thượng trưởng lão này. Chân vũ thánh điện thái thượng trưởng lão có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hai cái tổ khí, nàng nhưng là không bỏ ra nổi đến. Bởi vậy, nàng muốn như trước như thế giao dịch. Không thành vấn đề, ta sẽ lưu một hạt đan dược đưa cho ngươi. Bất quá vẫn như cũ là hai cái tổ khí. Mộ dung vũ nở nụ cười, đồng thời quét người bên ngoài một chút. Mộ dung vũ, chúng ta tử lôi điện cũng cần một hạt, tam chuyển ngưng hồn đan. Tử lôi điện người trưởng lão kia nhất thời cuống lên, vội vàng hướng mộ dung vũ nói rằng. Chúng ta thiên vương điện cũng cần một hạt. Kế tuyết ngưng trưởng lão sau khi, mười đại thánh địa kể cả cái khác thế lực lớn siêu cấp đều muốn có được. Tam chuyển ngưng hồn đan. Đối với này, mộ dung vũ cũng không có từ chối, chỉ thấy hắn mặt lộ nụ cười nhìn mọi người. Các vị, ngoại trừ cho tuyết ngưng trưởng lão chảy một hạt ở ngoài trên người ta còn có 8 hạt, tam chuyển ngưng hồn đan. Bất quá, ta sẽ không để cho các ngươi bất luận người nào. Nghe đến đó thời điểm, tử lôi điện, thiên vương điện các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trưởng lão sắc mặt không khỏi biến đổi, có chút lung túng. Cái gọi là vật lấy hy vì là quý, tam chuyển ngưng hồn đan chỉ có 8 hạt, mà đại gia cũng nghĩ ra được. Vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể là ai giá tiền cao, ai liền được đan dược. Ăn ở đại hội luận võ trước, ta sẽ không rời đi chân vũ thánh điện. Còn đan dược thuộc về... liền muốn xem chính các ngươi. Mộ dung vũ mỉm cười nói. Chỉ là hắn nụ cười kia để tám đại thánh địa người xem ra nhưng là vô cùng đáng ghét. Đây là cố định giá khởi điểm A. thế nhưng bọn họ lại không thể không chấp nhận. Lúc này rất nhiều trưởng lão đều lòng sinh hối hận. Sớm biết trước liền cùng Mộ Dung Vũ giữ gìn mối quan hệ, như là Tuyết Ngưng trưởng lão như thế trực tiếp liền được một hạt, căn bản không cần tranh đoạt. Này một hạt đan dược, chúng ta Tử Lôi Điện tình thế bắt buộc. Tử Lôi Điện người trưởng lão kia âm thanh kiên quyết nói, đồng thời thân hình loáng một cách liền đã biến mất rồi. Lập tức cái khác một ít trưởng lão cũng dồn dập rời đi, nói vậy là trở lại chuẩn bị tổ khí. Không có một lúc, Mộ Dung Vũ bên người ngoại trừ Tuyết Ngưng trưởng lão sau khi cũng đã đi được sạch sành sanh. Mộ Dung Vũ cảm tạ ngươi. Tuyết Ngưng trưởng lão đi tới, đối với Mộ Dung Vũ biểu thị cảm tạ. Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười. Đừng cảm tạ ta, nếu là ngươi không có tổ khí, đan dược ta cũng sẽ không duyên cớ cho ngươi. Tuyết Ngưng trưởng lão khẽ mỉm cười. Mộ Dung Vũ, chúng ta Vô Song cung cửa lớn cũng vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng. Hơn nữa, chúng ta Vô Song chí tôn còn có khả năng thu một cách đệ tử cuối cùng, lấy ngươi tư chất, vô cùng có khả năng trở thành nàng đệ tử. Nếu như ngươi có thể gia nhập Vô Song cung. Sau khi nói đến đây, Tuyết Ngưng trưởng lão liền không lại tiếp tục nói, chỉ là ý của nàng đã rất hiểu. Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh, mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Ngưng trưởng lão. Tuyết Ngưng trưởng lão chỉ là đối với hắn gật gù, sau đó thân hình loáng một cái cũng biến mất ở Mộ Dung Vũ tầm mắt, chỉ để lại một trận làn gió thơm quanh quẩn ở Mộ Dung Vũ bên cạnh. Vô Song chí tôn lại muốn thu đồ đệ. Tuyết Ngưng ý của trưởng lão rất rõ ràng, nếu như Mộ Dung Vũ gia nhập Vô Song cung, vô cùng có khả năng sẽ trở thành Vô Song chí tôn đệ tử cuối cùng. Chí tôn đệ tử A. Mặc dù chỉ là huyền thánh cảnh giới, cũng có thể ở thánh giới nghênh ngang mà đi, ai dám trêu chọc Vô Song chí tôn. Bất quá, Mộ Dung Vũ mục tiêu cũng không chỉ là hỗn độn tổ thánh hoặc là chí tôn, chính là vượt qua chúa tể, hỗn độn người trưởng khống. Hơn nữa, hắn cũng không cách nào tu luyện những công pháp khác. Hơn nữa hắn có Hà Đồ tên yêu nghiệt này đang chỉ điểm, hắn căn bản không cần danh sư. Thế nhưng hắn không cần, những người khác cần a. Có người nói Vô Song chí tôn chính là một cô gái, nàng chiêu thu đệ tử cũng có thể đều là nữ tử. Nếu như Mộng Thanh các nàng có thể trở thành Vô Song chí tôn đệ tử. Mộ Dung Vũ tâm tư thốn, bất chi bất giác đã đi trở về đến Vô Gian đạo ghế trong lúc đó. Mộng Thanh thực lực của các nàng vẫn còn có chút thấp, đợi đến sau chuyện này đã nghĩ biện pháp tăng lên các nàng tu vi. Sau đó đưa các nàng đi Vô Song cung. Không biết Vô Song cung có hay không còn chiêu thu đệ tử. Mộ Dung Vũ tâm tư thốn, đã quyết định chủ ý. Tiểu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Vô Song cung cái kia xinh đẹp trưởng lão nói với ngươi cái gì? Lúc này, không biết là Liễu Tiên Khai vẫn là Ngô Tâm Thủy âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Bởi vì Tuyết Ngưng trưởng lão trước đều là dùng truyền âm cùng Mộ Dung Vũ giao lưu, bởi vậy người bên ngoài căn bản không biết bọn họ nói cái gì. Nếu như ta gia nhập Vô Song cung thì có thể trở thành Vô Song chí tôn đệ tử cuối cùng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt trả lời nói rằng. Nghe vậy, Vũ Dương gia ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau lên. Vô Song chí tôn đệ tử nhưng là phải so với Vô Gian đạo đệ tử tại người phân hoặc là địa vị đều cao không ít. Tuy rằng Vô Gian đạo mạnh mẽ, Vô Gian đạo đạo chủ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng dù sao không phải chí tôn. Tiểu sư đệ, ngươi đáp ứng rồi. Ngô Tâm Thủy nhìn Mộ Dung Vũ có chút sốt sắng hỏi. Vô Song chí tôn đệ tử, đây chính là vô cùng mê hoặc. Toàn bộ thánh giới e sợ đều không có mấy người kinh được cái này to lớn mê hoặc. Nhìn vẻ mặt vẻ sốt sắng Liễu Tiên Khai ba người, Mộ Dung Vũ không khỏi thấy buồn cười, lắc đầu nói rằng. Không có. Ta cũng không có hứng thú trở thành Vô Song chí tôn đệ tử. Bất quá. Ta dự định đưa người đàn bà của ta môn đi thử nghiệm một phen. Nói đem kế hoạch của hắn nói một lần. Cũng được, nếu là người đàn bà của ngươi có người trở thành Vô Song chí tôn đệ tử, như vậy thân phận của ngươi đều sẽ càng cao hơn. sau đó muốn động người của ngươi cũng phải cân nhắc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không nhúc nhích tâm, Vũ Dương gia ba người thở phào nhẹ nhõm. Liền đón lấy bọn họ liền bắt đầu cho Mộ Dung Vũ nghĩ kế, thậm chí Vũ Dương gia ba người bọn hắn còn nói phải giúp trợ Mộ Dung Vũ tăng lên Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực, làm cho các nàng càng chắc chắn gia nhập Vô Song Cung. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã trở lại bọn họ ở chân Vũ Thánh Điện ở tạm ngọn núi. Ba vị sư huyên, không ngày sau đều sẽ có một hồi áp chiến, các ngươi đều nghỉ ngơi đi thôi. Tranh thủ cướp đoạt đến số 1. Chúng ta Vô Gian Đạo muốn trở thành lần này giao lưu hội người thắng lớn. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng trên mặt tất cả đều là vẻ tự tin. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1502. Huyền thánh cấp 4. Chương 1502. Huyền thánh cấp 4. 10 đại thánh địa trong lúc đó giao lưu hội tổng cộng có 3 cái hạng mục, phân biệt là luyện đan, luyện khí cùng luận võ. Mà Mộ Dung Vũ đã là luyện đan, luyện khí quán quân. Nghiêm chỉnh mà nói Vô Gian Đạo, không hẳn là Mộ Dung Vũ đã là người thắng lớn. Được, thông thiên bồi nguyên kỳ đan cùng thái nhất thiên nguyên kỳ đan vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là Mộ Dung Vũ danh tiếng cũng tăng lên lên. Nếu như nói trước thánh giới nhân tộc có một số người biết Mộ Dung Vũ là bởi vì hắn bội phản ra chân Vũ Thánh Điện, bị chân Vũ Thánh Điện truy nã. Như vậy hắn hiện tại nhưng là bởi vì luyện khí, phương diện luyện đan tiềm lực bị mọi người biết. Đặc biệt hắn luyện chế ra đạt đến 9 thành dưới độ khớp, tam chuyển ngưng hồn đan càng làm cho hắn thanh danh tăng vọt, thân phận nước lên thì thuyền lên. Trải qua lần này giao lưu hội sau khi tin tưởng thánh giới nhân tộc bên trong phần lớn mọi người biết sự tồn tại của hắn. Hơn nữa bình định trở thành nóng bỏng tay tồn tại. Trước đây, hay là còn có người bởi vì hắn bị chân Vũ Thánh Điện truy nã mà muốn ra tay với hắn để được chân Vũ Thánh Điện tưởng thưởng. Thế nhưng hiện tại tuyệt đối không có mấy người sẽ như vậy làm. Ngược lại, đều sẽ có nhiều người hơn đều muốn cùng hắn kết giao. Mộ Dung Vũ không chỉ là đan thánh, còn có khả năng là khí thánh loại hình, hơn nữa lấy hắn Vô Gian Đạo đệ tử thân phận, hiện tại không ai dám khinh thường hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ vẫn là một cái y thánh, chỉ là hắn vẫn không có cho thấy đến cái năng lực này thôi. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ ý nghĩ, nếu đã đón hai cái quán quân, như vậy dĩ nhiên là muốn tràn ngập không khí phấn khởi. Đem đại hội luận võ quán quân cũng thuận tiện cho hái được. Mộ Dung Vũ tham gia chính là tương đương với chân Vũ Thánh Điện ngoại điện đệ tử luận võ. Bất diệt cảnh đến cổ thánh trong lúc đó thi đấu. Mà Vũ Dương gia ba người nhưng là tham gia thánh vương đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả trong lúc đó tỉ thí. Cho tới đệ tử tạp dịch cái cấp bậc đó luận võ, Vô Gian Đạo phương diện là không thể nào lẽ nào quán quân. Hết cách rồi, Vô Gian Đạo bên trong thực lực kém cỏi nhất chính là Mộ Dung Vũ. Nhưng Mộ Dung Vũ đều là bất diệt cảnh, không thể nào tham gia càng thêm cấp thấp luận võ. Thời gian sau này bên trong, Vũ Dương gia ba người đều đang chuẩn bị. Mà trải qua luyện đan đại hội sau khi càng nhiều người muốn kết giao Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bốn người vừa về tới ngọn núi sau khi, liền có thật nhiều người nối liền không dứt đến đây bái phỏng. Bất quá vào lúc này Mộ Dung Vũ bốn người đều không ai đứng ra. Bởi vậy những người kia đều chỉ là ăn bế môn canh sau khi liền trở lại. Mười đại thánh địa cùng những thế lực lớn khác bên trong, không thiếu có thể vượt qua cảnh giới thực lực thiên tài. Ta tuy rằng có cùng một cấp thánh vương tranh đấu thực lực, thế nhưng cảnh giới quá thấp. Hà Đồ Lạc Thư bên trong, Mộ Dung Vũ nhắm mắt đang trầm tư. Mộ Dung Vũ tối chịu thiệt chính là bản thân hắn cảnh giới, tuy rằng hắn có vượt qua tự thân hai cái đại cảnh giới thực lực. Thế nhưng hắn lần này đối thủ nhưng là có không ít cổ thánh đỉnh cao tồn tại. Mà những người kia nếu là cũng có thể vượt qua cảnh giới giết địch năng lực, Mộ Dung Vũ liền không phải là đối thủ. Trước tiên tăng cao thực lực. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt tinh mang, lập tức trước mắt hắn liền xuất hiện hai cái tổ khí cùng một cái hỗn độn tổ khí. Mộ Dung Vũ đạt đến huyền thánh cảnh giới, tuyệt phẩm thánh khí đối với hắn đã không có bất kỳ tác dụng gì, nhất định phải luyện hóa thánh phẩm thánh khí mới có thể kế tục tăng lên cảnh giới. Thế nhưng hắn nơi nào có cái gì thánh phẩm thánh khí? Bởi vậy, hắn muốn tăng cao thực lực cũng chỉ có thể luyện hóa tổ khí. Một cái phổ thông thánh khí tương đương với 10 cái phổ thông thánh phẩm thánh khí. Tuy rằng hiện tại liền luyện hóa tổ khí có chút lãng phí, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có cách nào. Hắn cũng không muốn ở sân đấu võ trên bị người đánh bại. Tam chuyển địa nguyên huyền đan, hắn là tình thế bắt buộc. Há to miệng rộng, một cái tổ khí cũng đã bị hắn nuốt vào. Hỗn độn lò nung, luyện hóa cho ta rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng hét lớn một tiếng. Nhất thời, hỗn độn lò nung liền nhẹ nhàng chấn động, cái kia cứng rắn không thể gãy tổ khí liền trong nháy mắt phân cởi ra, hóa thành nguyên thủy nhất sức mạnh. Bắt đầu như dòng lũ bình thường cách không rót vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Âm âm âm. Mộ Dung Vũ sức mạnh trong cơ thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mãnh liệt tăng cường. Bất quá rất nhanh cảnh giới của hắn vẫn không có đột phá, tổ khí sức mạnh cũng đã bị hắn hoàn toàn nuốt chửng. Không phải tổ khí sức mạnh quá yếu, mà là Mộ Dung Vũ cần thiết sức mạnh thực sự là khủng bố. Phải biết, một cái tổ khí nhưng là tương đương với 10 cái thánh phẩm thánh khí sức mạnh. Nói cách khác, 10 cái thánh phẩm thánh khí dĩ nhiên không cách nào đem Mộ Dung Vũ cảnh giới từ huyền thánh một cấp tăng lên đến huyền thánh cấp 2. Phải biết, ở bất diệt cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ từ bất diệt cảnh cấp 4 tăng lên đến bất diệt cảnh cấp 5 cũng mới tiêu hao hết 20 hiện cực phẩm thánh khí. Hiện tại chỉ là huyền thánh cảnh giới mà thôi, nếu là đến cổ thánh cảnh giới, vậy chẳng phải là muốn nuốt chửng mấy trăm kiện tổ khí mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Chỉ là ngẫm lại Mộ Dung Vũ liền cảm thấy khủng bố. Chính là đây đánh đổi, ai bảo thực lực của hắn biến thái như vậy, vượt qua tự thân hai cái đại cảnh giới thực lực. Vạn sự đều muốn đánh đổi. Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống đỡ, trừ phi hắn muốn cả đời liền dừng lại ở cảnh giới này lên. Không có chút gì do dự, Mộ Dung Vũ đem cái thứ hai tổ khí cho nuốt đi vào, trong nháy mắt liền nung nấu. Cảm giác được như dòng lũ bình thường tràn vào sức mạnh trong cơ thể, Mộ Dung Vũ một không sai hai không ngớt, há to miệng rộng, đem còn lại cái này hỗn độn tổ khí cũng cho nuốt đi vào, nung nấu. Ầm ầm. Một cái tổ khí bị nung nấu, đặc biệt một cái hỗn độn tổ khí bị nung nấu đi, ẩn chứa trong đó sức mạnh lại như là cuồng phong mưa rào. Lập tức liền đem Mộ Dung Vũ cảnh giới bích chứng cho phá tan. Hai tiếng vang trầm sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới thế như trẻ tre, một lần phá tan hai cái cảnh giới, từ huyền thánh một cấp đột phá tới huyền thánh cấp 3. Thực lực tăng vọt. Hơn nữa này còn không đánh dừng, cảnh giới của hắn đột phá vẫn còn tiếp tục. Chỉ là hơi hơi dừng lại một chút sau khi thân thể hắn lần thứ hai run lên, một tiếng vang trầm nặng sau khi, Mộ Dung Vũ cảnh giới đã đột phá tới huyền thánh cấp 4. Sau đó liền không có sau đó. Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng đã đình chỉ kế tục tăng vọt. Tổ khí ẩn chứa sức mạnh là thánh phẩm thánh khí gấp 10 lần, mà hỗn độn tổ khí ẩn chứa sức mạnh nhưng là tổ khí gấp 10 lần. Thế nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, chỉ là đem Mộ Dung Vũ cảnh giới từ huyền thánh một cấp tăng lên đến huyền thánh cấp 4, thậm chí ngay cả huyền thánh cấp 5 đều không có đột phá. Thật đáng sợ rồi. Vượt qua tự thân hai cái đại cảnh giới thực lực, Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ có thể so với Thánh Vương cấp 4 cường giả siêu cấp. Ở thêm vào hắn cái các loại mạnh mẽ chiến kỹ cùng bảo vật cấp trung Thánh Vương không làm gì được hắn. Lại phối hợp công kích linh hồn cùng lực lượng thời gian các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn năng lực, Mộ Dung Vũ chắc chắn kích sát Thánh Vương cấp 5 thậm chí là cấp 6 cường giả. Thế nhưng muốn đánh giết cấp cao Thánh Vương liền khó khăn, trừ phi hắn tập kích. Thế nhưng cấp cao Thánh Vương nếu muốn giết hắn cũng có chút khó khăn. Còn có một cái hỗn độn tổ khí, nếu như đem luyện hóa, hẳn là có thể mang thực lực tăng lên đến huyền thánh cấp 5 hoặc là cấp 6. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Lúc trước hắn luyện chế ngươi cái này tuyệt phẩm thánh khí nhưng là bị Vô Song Cung dùng hai cái hỗn độn tổ khí cho đổi, hắn chỉ là nung nấu một món trong đó thôi. Quên đi, chính mình ở luyện đan, luyện khí phương diện năng lực đã bị người ghi hận. Hơn nữa ở ngăn ngắn thời gian một tháng liền đem thực lực từ bất diệt cảnh đỉnh cao tăng lên đến huyền thánh cấp 5, nếu là còn kế tục tăng lên. E sợ những lão quái vật kia đều sẽ ra tay tiêu diệt ta. Đến thời điểm tùy cơ ứng biến đi, nếu là lấy thực lực này còn không cách nào hùng bá quán quân, cái kia lại tới trận đột phá cũng không muộn. Mộ Dung Vũ quyết định không kế tục tăng lên cảnh giới. Dù sao, cây vượt khỏi rừng gió sẽ dập loại này ví dụ quá nhiều. Hắn nếu là lại tiếp tục càng thêm nghịch thiên xuống, nói không chắc hắn mới rời khỏi chân vũ thánh điện sẽ bị thế lực của hắn lão quái vật môn cho chộp tới, thậm chí trực tiếp đánh chết. Hắn có thể không muốn rước họa vào thân. Không quá cảnh giới tuy rằng không tăng lên thế nhưng cái khác chiến kỹ cũng có thể tăng lên. Hỗn độn thiên thể lục. Hiện tại tạm thời không đột phá cảnh giới, Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến. Hắn hiện tại chủ yếu vừa ý chính là tốc độ của chính mình cùng năng lực công kích. Quyết chữ binh cùng quyết chữ đấu. Quyết chữ binh càng cường đại, Mộ Dung Vũ tốc độ liền càng đổi thái. Hiện tại quyết chữ binh mới đạt đến giai đoạn thứ tư, xuất hiện đôi cánh ác ma để Mộ Dung Vũ tốc độ vượt qua bản thân hai cái đại cảnh giới, có thể so với thánh vương đỉnh cao tốc độ, thậm chí còn có vượt qua. Mà quyết chữ đấu hiện tại cũng là giai đoạn thứ tư, có thể tăng lên vượt qua bản thân hai cái đại cảnh giới thực lực. Nói tới cái này quyết chữ đấu, Mộ Dung Vũ cảm giác được rất kỳ quái. Tựa hồ cái này quyết chữ đấu đã cùng hắn hợp thành một thể như thế. Mặc dù không có vận chuyển quyết chữ đấu, Mộ Dung Vũ đều có vượt qua hai cái đại cảnh giới thực lực. Mặc dù vận chuyển, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu cũng chỉ là mạnh hơn một tia mà thôi, thuộc về có chút ít còn hơn không loại kia. Thế nhưng nếu như không có cái này quyết chữ đấu, Mộ Dung Vũ rồi lại cảm giác được sức chiến đấu của mình không thể nào có hiện tại như vậy biến thái. Không biết nếu như tăng lên đến thứ 5 giai đoạn quyết chữ đấu có thể hay không để cho mình trực tiếp có vượt qua 3 cái đại cảnh giới sức chiến đấu. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Quyết chữ tại có thể để cho Mộ Dung Vũ trực tiếp qua lại hư không. Mà quyết chữ binh cùng quyết chữ tại kết hợp ở một khối, hiệu quả xa xa vượt qua trong đó một chữ, thậm chí vượt qua một thêm một bậc với hai kết quả này. Quyết chữ trần ẩn thân đánh lén cùng chạy trốn cực kỳ có lợi. Mà quyết chữ giả nhưng là tu luyện linh hồn. Quyết chữ liệt nhưng là đối với thời gian khống chế. Cửu tự chân ngôn, Mộ Dung Vũ đã đến 6 chữ cũng chỉ còn sót lại lâm, giai cùng trước, tự. Bất quá 3 chữ này ở nơi nào, Mộ Dung Vũ nhưng là không biết. Mà lại trước tiên không nói 3 chữ này, coi như là hắn được những chữ này cũng rất khó tăng lên. Dù sao mỗi một chữ tăng lên, Mộ Dung Vũ sức chiến đấu đều là trực tiếp tăng gấp đôi, thậm chí phiên vài lần. Bất quá, khó có thể tăng lên, liền không có nghĩa là không cần tu luyện. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian năng lực tăng lên đến cực hạn, bắt đầu tu luyện nổi lên bao quát cửu tự chân ngôn ở bên trong các loại chiến kỹ. Thoáng qua thế giới bên ngoài đã qua nửa tháng. Ngày đó, Mộ Dung Vũ từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong một bước đạp đi ra, trên mặt không đau khổ không vui, không nhìn ra có biến hóa gì đó. Thế nhưng đã sớm ở trong đại sảnh chờ hắn Vũ Dương gia ba người nhưng là sáng mắt lên. Ô ô!